À, rốt cuộc không nhìn được mở miệng sao? Thiên Tung quăng ánh mắt đến trên người quỷ điệp nương tử đang bị ghim trên tường. Kỳ thực, từ lúc Thiên Tung bắt đầu sử dụng ám vũ vạn nhật, cũng biết quỷ điệp nương tử đã tỉnh rồi. Chỉ bất quá, quỷ điệp nương tử lại tự cho là đúng ở đó giả bộ bất tỉnh, vọng tưởng tránh được một kiếp. Thiên Tung trong lòng cười lạnh, nàng làm sao lại mắc phải loại sai lầm sơ đẳng này, để cho quỷ điệp nương tử lừa dối chót lọt. Chắc hẳn quỷ điệp nương tử rốt cuộc không chịu nổi tiếng kêu thảm thiết, mới có thể lên tiếng. Thế nhưng, địa ngục hành hà giờ mới bắt đầu, hà có thể dễ dàng kết thúc như vậy? Ngươi biết ta đã tỉnh rồi. Khuôn mặt quyến rũ của quỷ điệp nương tử lúc này đã tái nhợt không còn giọt máu nào. Ngươi cố ý có đúng không? Nhìn bộ dạng cuồng loạn của quỷ điệp nương tử, Thiên Tung hài lòng cười một tiếng. Chết chưa bao giờ là kinh khủng nhất. Ngươi đã lựa chọn làm sát thủ, thì phải có giác ngộ của sát thủ. Một chút hành hạ tinh thần như vậy, ngươi cũng không chịu nổi sao? Ngươi! Đồ đê tiện! Cho dù ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cho dù ta chết cũng muốn kéo ngươi cùng xuống địa ngục. Quỷ điệp nương tử dường như cũng biết mình cuối cùng chạy không khỏi cái chết, điên cuồng la mắng. Ha ha ha thù, Thiên Tung giống như nghe được chuyện cười buồn cười nhất. Người còn sống ta cũng không sợ, há lại sợ người chết. Dù là quỷ ở trước mặt ta cũng sẽ không bao giờ siêu sinh. Dù là thần, người cản đường ta cũng sẽ chỉ có một con đường chết thôi. Ánh mắt Thiên Tung lúc này trở nên cực kỳ xa xôi, giọng nói của nàng mê ly giống như đến từ 9 tầng trời, lại tỏa ra lạnh lẽo khiến người ta lạnh đến tận xương cốt. Ta đã từng đến địa ngục, cũng đã từng ở thiên đường, nhưng ta đã đạp nát địa ngục, lại bị người khác phá hủy thiên đường của ta. Trời đất bất nhân, ta sẽ hủy thiên diệt địa. Vạn vật bất thiện, ta sẽ giết hết thiên hạ. Cho nên, cho dù ngươi có thực sự biến thành yêu ma quỷ quái, chỉ cần ngươi có can đảm ngăn ở trước mặt ta, cũng chỉ có kết cục bị tiêu diệt. Vào lúc này, quỷ điệp nương tử thật sự cảm nhận được một loại sợ hãi đến từ linh hồn. So với loại sợ hãi này, cái chết dường như cũng trở thành một lựa chọn xa xỉ. Hiểu ra được điều này, quỷ điệp nương tử lập tức muốn cắn lưỡi tự sát. Nhưng đột nhiên một luồng kiếm khí từ tay phải Thiên Tung chém ra đánh thẳng tới cằm quỷ điệp nương tử. À! Quỷ điệp nương tử kêu thảm một tiếng, cằm theo tiếng thét chật khớp. Hiện giờ, nàng tứ chi bị vây, cằm chật khớp, chỉ còn một đôi mắt oán độc nhìn chằm chằm Thiên Tung. Muốn chết? Không dễ dàng vậy đâu. Thiên Tung đang muốn tiến lên, thiếu niên mắt tím bên cạnh nàng vẫn không mở miệng đột nhiên ngăn ở trước mặt Thiên Tung. Thiên Tung lúc này mới phát hiện ra thiếu niên này nhìn qua cũng 16-17 tuổi. Nhưng so với nàng cao hơn hẳn hai cái đầu, mà bây giờ trên dung mạo khuynh thành của thiếu niên sinh ra một loại cừu hận cực độ cùng với thần sắc tàn nhẫn, sát khí dày đặc từ trong cơ thể hắn mênh mông trào ra. Người này có thể để lại cho ta giải quyết không? Thiếu niên mắt tím nắm chặt hai quả đấm nói. Thiên Tung nhìn thiếu niên mắt tím một cái, không nói gì, chẳng qua là lặng lẽ gật đầu, bởi vì nàng nhìn thấy sự khẩn cầu trong đôi con ngươi dị sắc. Tử kim cự long tuy không phải là dị thú, nhưng cũng là ma thú gần giống dị thú nhất. Có được dòng máu như vậy, hắn hẳn là cao ngạo vô cùng. Nếu không, hắn cũng sẽ không liều mạng ở La Sát Trường, để cầu tự do. Mà bây giờ, trong đôi mắt vĩnh viễn không khuất phục kia lại tràn ngập thần sắc khẩn cầu. Đây là nguyên nhân Thiên Tung không thể cự tuyệt. Thiếu niên mắt tím tùy ý nhặt một thanh loan đao từ dưới mặt đất lên, đi về phía quỷ điệp nương tử. Quỷ điệp nương tử không biết là can đảm ngập trời, hay là cho rằng thiếu niên này không đủ gây sợ, nét mặt của nàng không ngờ lộ ra thần sắc vui mừng. Mặc dù, cằm của nàng bị tháo, nói không ra lời. Nhưng đôi mắt cũng không nhìn về phía thiếu niên cầm đao mà vẫn oán độc nhìn chằm chằm Thiên Tung như cũ. Thiếu niên mắt tím đi tới trước mặt quỷ điệp nương tử, không có bất kỳ sự báo trước nào, không chút do dự trở tay một đao. À! Quỷ điệp nương tử kêu thảm một tiếng, mặt đầy máu tươi. Một đao kia của thiếu niên mắt tím dứt khoát làm mù đôi mắt của quỷ điệp nương tử. Thiên Tung ngược lại lấy làm kinh hãi, nàng thế nào cũng không nghĩ đến thiếu niên mắt tím xử lý đôi mắt của đối phương đầu tiên. Đuôi mù, là muốn khiến cho nàng ta sợ hãi trong bóng tối hay đơn thuần là hành hạ nàng ta. Thiên Tung còn tưởng rằng mình mới vừa rồi dạy nhiều như thế, hắn thế nào cũng phải dùng quỷ điệp nương tử luyện tay một chút chứ. Lúc Thiên Tung còn đang nghi hoặc, thiếu niên mắt tím lên tiếng, đừng có dùng đôi mắt bẩn thỉu của ngươi nhìn chằm chằm nàng ấy, ngươi không xứng. Không ngờ là vì mình, Thiên Tung trong bụng cả kinh, trên mặt vẫn lạnh băng như trước. Tiếp đó, thiếu niên mắt tím lại ra một đao, lần này hắn chém đứt 5 ngón tay phải của quỷ điệp nương tử. Lại một đao, ngón tay trái. Lần này, là chân trái. Tiếp theo, chân phải. Cánh tay phải. Cánh tay trái. Mắt cá chân phải. Mắt cá chân trái. Thiếu niên mắt tím vung đao càng lúc càng nhanh, mỗi một đao đều chém lên tứ chi của quỷ điệp nương tử. Quỷ điệp nương tử gần như đã biến thành một vũng máu tươi, nhìn không ra hình dáng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như ác quỷ địa ngục dường như chưa từng ngừng qua. Thế nhưng, bất kể là Thiên Tung hay là thiếu niên mắt tím đều như không hề nghe thấy bất âm thanh nào. Một đứng lẳng lặng, một không ngừng vung đao. Cho đến khi tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, quỷ điệp nương tử kia dường như thành một nhân cô ơn, hai. Nhưng thiếu niên mắt tím không có vẻ gì là ngừng lại. Hắn không chút mệt mỏi một đao lại một đao chém xuống. Ban đầu còn chém qua loa, sơ sơ, cho tới bây giờ đã điên cuồng mạnh mẽ. Cho dù quỷ điệp nương tử đã chết, cũng không hề ngừng nghỉ. Một, người bị chặt hết tứ chi, chỉ để lại đầu, để chảy máu cho tới chết. Thiên Tung biết, hắn là đang phát tiết tuyệt vọng, cừu hận cùng với ý nghĩ muốn giết chết cuộc sống ở địa ngục nhiều năm như vậy. Cho nên, nàng không định khuyên hắn, chẳng qua là lẳng lặng đứng một bên, cho đến khi thiếu niên mắt tím dần dần trở nên bình tĩnh. Giờ phút này, La Sát Trường đã là một thế giới nhiễm máu. Dưới vùng trời đầy sắc máu, một thiếu niên tuyệt sắc với đôi mắt có hai màu kỳ lạ dùng một cây đao chống đỡ lấy thân thể của mình, thở dốc. Tấm thân trần của hắn dường như nhuộn một lớp máu đỏ, mà tiểu cô nương lẳng lặng đứng bên cạnh hắn, quần áo trên người màu đỏ chói mắt, dường như còn thâm hơn mấy phần so với máu tươi, cả người như đóa sen hồng đẫm máu, xinh đẹp nở rộ. Cảnh tượng vốn giống như địa ngục này có thêm hai người gia nhập mà trở nên hết sức diễm lệ thê lương mà xa hoa, xinh đẹp tuyệt luân. Tiểu Thiên, một giọng nói ấm áp truyền tới, tựa như ấm áp chiếu sáng thế giới đầy máu tanh lúc này. Xong rồi, Thiên Tung nhìn Bạch Ngân Ưu Nhã từ bên ngoài bay tới, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Xong rồi, Bạch Ngân ôn nhu đáp, áo bào của hắn vẫn trắng nõn như cũ, phảng phất như tiên nhân không nhiễm thế tục, chỉ có Thiên Tung biết, đôi tay dưới áo bào này vì nàng đã nhuộm xuống bao nhiêu máu tanh. Thế nhưng, không sao. Bởi vì hắn từng nói qua, chỉ cần ở chung một chỗ với muội, cho dù thân nơi địa ngục, cũng vẫn còn hơn thiên đường. Thiên Tung và Bạch Ngân nhìn nhau cười một tiếng, tất cả không cần nói. Lúc này, Bạch Ngân quay đầu nhìn thiếu niên mắt tím vẫn chăm chú nhìn hắn từ khi hắn xuất hiện, nói với Thiên Tung, hắn làm sao bây giờ? Thiên Tung nghe được ý nghĩ giết người lộ ra trong câu nói của Bạch Ngân. Hắn sẽ không tiết lộ hành tung của chúng ta đâu. Thiên Tung hết sức kiên định. Được, vậy chúng ta đi thôi. Bạch Ngân ôn nhu cười một tiếng ôm lấy Thiên Tung, xoay người muốn rời đi. Đợi một chút. Thiếu niên mắt tím thấy Thiên Tung muốn đi, dường như là chạy như bay đến trước mặt hai người Thiên Tung, quỳ một gối xuống đất nói, người giúp ta báo thù, về sau mạng của ta sẽ là của người, xin cho ta đi theo người. Không phải ngươi muốn tự do sao? Thiên Tung dường như đã sớm dự đoán thiếu niên mắt tím sẽ nói như thế, cho nên lười biếng tựa vào trên người Bạch Ngân hỏi. Nhưng người đã nói không có thực lực cũng sẽ không có tự do chân chính. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, ta muốn đứng ở đỉnh núi, ta muốn dẫm thế giới này dưới chân. Trong mắt thiếu niên mắt tím lóe ra ngọn lửa hừng hực, còn có một sự cuồng nhiệt cùng với trung thành ngay cả Thiên Tung cũng không hiểu được. Ngươi không biết ta phải đối mặt với cái gì. Nếu ta nói cho ngươi biết, đi theo ta sẽ chỉ khiến tay ngươi nhuốm đầy máu tanh, ngươi vẫn tình nguyện đi theo ta sao? Thiên Tung vuốt vuốt mái tóc của mình hỏi, dường như không chút để ý đến đáp án của thiếu niên. Ta tình nguyện trở thành một thanh đao trong tay người, vì người chém giết tất cả. Thiếu niên mắt tím trả lời không chút do dự. Được, sau này ngươi gọi ta là tiểu thư, đi theo bên cạnh ta, ta sẽ mài ngươi thành một thanh đao sắc bén nhất. Không biết có phải từng có quá khứ giống nhau hay không, nàng đối với thiếu niên mắt tím này luôn có mấy phần cảm giác thân thiết. Hơn nữa nàng tin tưởng thiếu niên này tuyệt đối sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ trong tay nàng, vì nàng chặt đứt những bụi gai trùng điệp trên con đường báo thù. Thật? Thật sao? Người bằng lòng để cho ta đi theo người. Thiếu niên mắt tím dường như đắm chìm trong vui sướng không thể tự thoát ra. Ừ. Thiên Tung làm như không nhìn thấy sự vui sướng như điên của thiếu niên mắt tím. Ngược lại thần sắc của Bạch Ngân rõ ràng rất phức tạp nhìn Thiên Tung. Nàng chính là có cái sức quyến rũ này, có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện đi theo, từ cao tường cho đến thiếu niên nửa người nửa thú này. Có lẽ, đây mới chỉ là bắt đầu. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ có được thế lực lớn hơn, trở thành Phượng Hoàng bay lượn trên 9 tầng trời. Đến lúc đó, ta còn có thể là người đứng gần nàng nhất sao? Đột nhiên, Thiên Tung cảm thấy cánh tay Bạch Ngân ôm nàng bỗng nhiên chặt thêm mấy phần. Vừa quay đầu, đã đối diện với ánh mắt phức tạp của Bạch Ngân. Thiên Tung nhất thời đau đầu, bởi vì nàng phát hiện tính khí người này gần đây càng ngày càng trở nên trẻ con, dường như có khuynh hướng giống như phi dạ. Nàng đành phải cười cười trấn an Bạch Ngân, mới miễn cưỡng khiến Bạch Ngân khôi phục như thường. Đúng rồi, ngươi tên gì? Thiên Tung đột nhiên hỏi, lâu như vậy nàng còn chưa biết tên thiếu niên kia. Ta không có tên. Thiếu niên mắt tím dường như đối với chuyện mình không có tên có mấy phần lung túng, nói chuyện cũng biến thành lắp bắp. Vậy sau này ngươi hãy cùng họ với ta đi, nhớ kỹ, ta họ Diệp, từ nay trở đi ngươi sẽ gọi là Diệp Tử Long. Thế nào? Thiên Tung không để ý đến quân bách của thiếu niên mắt tím nói. Tạ tiểu thư ban tên cho. Giờ phút này, trong lòng Diệp Tử Long như có sóng lớn mạnh mẽ, kích động cực kỳ. 17 năm không tên không họ. Hôm nay, rốt cuộc có tên, còn được cùng họ với tiểu thư. Trong đáy lòng, Diệp Tử Long lặng lẽ thề, đời này kiếp này, nguyện làm thanh đao của tiểu thư, giết thần chém Phật, chết không hối hận. Hôm nay toàn bộ đại lục Thánh Thiên xảy ra một chuyện lớn khiến cho thế nhân khiếp sợ. Đó là sát thủ sát thành luôn khiến đại lục khiếp sợ không ngờ trong một đêm mai danh ẩn tích. Một thành trì to như vậy khắp nơi chỉ còn lại xác chết, máu tươi. Dường như, tất cả thế gia môn phái đứng đầu đều phái ra tinh anh trong nhà tiến hành điều tra. Mọi người cũng ngửi ra mùi vị bất thường từ sự việc này. Dường như, trong nháy mắt, tiêu điểm của mọi người đều chuyển đến trên người Diệp Sát Môn. Diệp Sát Môn là tổ chức sát thủ mới nổi lên trong 3 năm gần đây. Thế nhưng trình độ thần bí cùng với tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ vượt xa sát thành. Mọi người hối hả suy đoán, phải chăng một núi không thể chứa hai hổ, mới khiến cho Diệp Sát Môn hung ác hạ chủ tâm giết người, một đêm tàn sát hàng loạt dân trong thành. Nhưng tất cả mọi người đều tra không ra Diệp Sát Môn làm thế nào trà trộn vào sát thành. Gây ra chém giết lớn như vậy, thế nào cũng phải có chút dấu vết chứ. Nhưng, không có gì cả. Cứ như sát thành vô duyên vô cớ biến mất. Bởi vì, sẽ không ai nghĩ đến hung thủ chỉ có hai người. Hiện giờ, đám người Thiên Tung của chúng ta đối với hiệu quả chấn động mình tạo thành vẫn không chút hay biết. Tiếp tục đi về hướng Bắc. Mấy người Thiên Tung đã đi trong sa mạc hơn 10 ngày rồi. Hôm nay rốt cuộc ra khỏi sa mạc. Nhớ lại cuộc sống hơn 10 ngày trong sa mạc, Thiên Tung cảm thấy mình mang theo Diệp Tử Long là một lựa chọn sáng suốt cỡ nào. Diệp Tử Long luôn sống ở sát thành là một thành trì trong sa mạc. Diệp Tử Long hết sức quen thuộc hoàn cảnh và cách sinh tồn trong sa mạc. Hắn có thể tìm được nơi có nguồn nước, loại thực vật nào có thể ăn, làm sao tránh được bão cát. Thiên Tung mặc dù xuyên qua từ hiện đại tới, bởi vì từng thi hành nhiệm vụ ở sa mạc, cũng có chút hiểu biết sơ lược đối với sa mạc, thế nhưng vẫn không thể quen thuộc như Diệp Tử Long. Không thể không nói, những ngày qua, Diệp Tử Long đã chiếu cố Thiên Tung và Bạch Ngân đến mức có thể nói cả người thoải mái, từng ly từng tí, đi theo làm tùy tùng, chịu mệt nhọc, ngay cả Bạch Ngân luôn luôn cao ngạo với người khác, sắc mặt nhìn hắn cũng đã khá hơn nhiều. Tiểu thư, Bạch công tử, ở đây đã là ven rìa sa mạc rồi. Trở ra khỏi sa mạc này chính là cánh rừng trên bản đồ. Diệp Tử Long cung kính nói với hai người Thiên Tung. Ừ, thật sự không nghĩ tới, mọi người đều truyền Xích Viêm Động ở phương Tây, thế nhưng trên bản đồ này, Xích Viêm Động lại ở phương Bắc, nếu chuyện này là thật. Cũng khó trách người ta không tìm được Xích Viêm Động ở đâu. Bạch Ngân cảm thán mà nói. Thiên Tung sau khi nghe xong gật đầu một cái. Đây chính là một việc kỳ lạ. Là bởi vì Xích Viêm Động quá mức hung hiểm mà bị người xưa cố ý sửa đổi phương hướng hay là có người cố ý gây nên đấy. Không biết tại sao, Thiên Tung cứ có cảm giác Xích Viêm Động này dường như có nguy hiểm gì đó không biết trước đang đợi bọn họ. Được rồi, hiện giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một chút đi. Thiên Tung lạnh lùng nói, đè xuống bất an trong lòng. Bóng đêm như thủy triều ùn ùn kéo đến, đem bầu trời đêm nhuộn đẫm thành màu đen thâm thúy, vài ngôi sao nhỏ màu xanh đen trên nền trời dường như muối bỏ biển, nhỏ bé không thể tưởng tượng nổi. Bầu trời đêm trong sa mạc thần bí và xinh đẹp đến thần kỳ. Thiên Tung lặng lẽ nhìn chăm chú vào bầu trời đêm lúc này, trong bụng chỉ có yên lặng. Nghĩ đến kiếp trước của mình, đến sa mạc chỉ là vì thi hành nhiệm vụ, chưa từng phát hiện bầu trời sa mạc bao la không ngờ là sạch sẽ, tốt đẹp, thuần túy đến vậy, khiến người ta an tâm. Mà đời này, mình không ngờ có cơ hội nằm dưới bầu trời đêm sa mạc. Nhân sinh thực kỳ diệu. Nghĩ vậy, bên môi Thiên Tung hiện lên một nụ cười nhu hòa. Tiểu Thiên, đang suy nghĩ gì? Bạch Ngân nằm ở bên cạnh Thiên Tung, ôn nhu nói. Đang suy nghĩ cuộc sống rất kỳ diệu. Một giây trước, muội còn ở nơi dơ bẩn nhất trên thế gian. Hiện giờ, đã ở dưới bầu trời bao la sạch sẽ thế này. Thiên Tung mắt nhìn bầu trời sao thì thầm. Đúng, có thể cùng với Tiểu Thiên ở dưới bầu trời sạch sẽ như vậy, thật tốt. Trên dung mạo tuyệt thế cao quý của Bạch Ngân nở rộ hào quang, ngay cả sao trên trời cũng phải ảm đạm thất sắc, thân thể tuấn giật nhích lại gần bên người Thiên Tung. Giờ phút này, Diệp Tử Long đang ngồi bên cạnh bọn họ, thân thể thẳng tắp, gắt gao mà tỉnh táo chú ý tình huống bốn phía. Thế nhưng hắn luôn trong lúc lơ đãng không tự chủ len lén nhìn Thiên Tung và Bạch Ngân mấy lần. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Giống như phát hiện động tác của Diệp Tử Long, Thiên Tung vẫn như cũ nhìn bầu trời đêm nói, Tử Long, không cần gác đêm nữa, tới đây nằm đi. Thiên Tung lơ đãng vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nhưng nhìn ở trong mắt Diệp Tử Long, tâm tình kia quả thật chính là sóng lớn cuộn trào. Hắn luôn luôn không sợ sống chết, thú tính 10 phần trên mặt lúc này cũng xuất hiện đỏ bừng không thể đè nén. Không, không cần, tiểu thư. Diệp Tử Long lắp bắp nói. Nhanh lên một chút, đừng để ta nói lần thứ hai. Khẩu khí của Thiên Tung đã mang theo chút hàm ý ra lệnh, nhưng lòng của Diệp Tử Long lòng lúc này cũng ấm áp đến rối tinh rối mù. Diệp Tử Long dường như là từng bước dịch qua. Không sai, chính là dịch. Cho đến khi nằm ở bên cạnh Thiên Tung, trong lòng Diệp Tử Long còn tràn đầy một loại cảm giác không chân thực. Thân thể cứng ngắc không khác gì cương thi. Thẳng đến khi gió đêm từ từ nhẹ nhàng lướt qua trên da rẻ của bọn họ, mùi hương thơm ngát quanh người Thiên Tung chuyển tới mũi của hắn, hắn mới ý thức được đây không phải là mộng. Thân thể Diệp Tử Long dần dần thanh tĩnh lại, hắn nghiêng đầu len lén quan sát gương mặt nghiêng hoàn mỹ của Thiên Tung. Bất kể là lông mi như cánh bướm hay là sống mũi duyên dáng ngạo nghễ nhô lên, còn có một đôi môi đẹp như anh đào, cũng khiến nhịp tim hắn không nhịn được đập nhanh. Chỉ thấy dưới bầu trời đêm mênh mông, ba bóng dáng nằm trên sa mạc cát vàng rộng lớn. Ba bóng dáng vốn nhỏ bé không đáng nói đến lại tạo thành một phong cảnh đẹp đẽ nhất trên sa mạc. Một tiểu cô nương mặc áo đỏ nằm giữa hai nam tử mặc áo trắng. Tiểu cô nương kia cho dù nhắm mắt, cũng tỏa ra một loại lạnh lùng mà sáng ngời khiến người ta mê say. Hai nam tử bên cạnh nàng cũng nghiêng mặt lẳng lặng nhìn tiểu cô nương mặc áo đỏ đó, giống như chỉ cần nhìn nàng cũng đã là một loại thỏa mãn lớn nhất. Bức tranh xinh đẹp này khiến người ta nín thở, không đành lòng phá hư. Nhưng vào lúc này, Thiên Tung bất chợt mở to mắt. Diệp Tử Long dường như cũng như cá chép lật mình, cả người bật dậy, tay phải rút ra đoạn đao, giữ ở trước người. Còn Bạch Ngân thì sắc mặt trầm trọng không chút do dự đem Thiên Tung bảo hộ ở phía sau. Ha ha ha ha! Tiếng cười the thé vang lên trong sa mạc mênh mông càng lộ vẻ chói tai, chỉ nghe mấy tiếng xoẹt xoẹt xoẹt chui lên từ dưới đất. 10 lão giả mặc áo bào màu vàng xuất hiện, trong nháy mắt cát vàng từ trên người còn chưa rơi xuống đã vây thành một vòng tròn không có kẽ hở, đem 3 người Thiên Tung vây ở bên trong. Cảm nhận được năng lượng dao động trên người mấy lão giả áo vàng này, trong bụng Thiên Tung và Bạch Ngân không khỏi rung lên hồi chuông báo động. 10 người này không ngờ đều là kiếm tu giả nguyên tố thổ. Hơn nữa trong đó còn có 2 cường giả cấp bậc kiếm thần, 8 người còn lại đều là kiếm tiên. Loại đội hình này, đương thời cũng chỉ có một tổ chức có thể có thực lực như vậy. Cửu Trọng Cung, Thiên Tung và Bạch Ngân dường như không hẹn mà cùng thốt lên. Diệp Tử Long mặc dù không biết Cửu Trọng Cung này là thứ gì, nhưng từ vẻ mặt ngưng trọng của Thiên Tung cũng cảm giác được chuyện khó giải quyết. Không sai, chúng ta chính là người của Cửu Trọng Cung. Diệp Thiên Tung, ngươi cho rằng các ngươi cải trang dung mạo là có thể không bị phát hiện ư? Huống chi còn làm ra chuyện lớn tàn sát hàng loạt dân trong thành. Hừ, bây giờ để ta xem các ngươi chạy đi đâu. Một lão giả áo vàng cấp kiếm thần trong đội ngũ Cửu Trọng Cung phách lối nói. Cũng khó trách giọng lão giả này phách lối như vậy. Bởi vì nơi này là sa mạc, là vùng đất có năng lượng nguyên tố thổ phong phú nhất. Hơn nữa nơi này cực kỳ trống trải, tất cả âm mưu quỷ kế đều không thể thi triển. Lại còn có vết xe đổ từ trước. Mọi người của Cửu Trọng Cung cẩn thận rất nhiều, bằng không cũng sẽ không ẩn nhẫn, cho đến lúc này mới hiện thân bao vây đám người Thiên Tung. Trốn! Diệp Thiên Tung ta chưa bao giờ nghĩ đến chạy trốn, bất quá làm khó các ngươi rồi, đuổi tới tận nơi này. Thiên Tung ngắm nhìn bốn phía, giống như hài lòng cười một tiếng, hoàn cảnh nơi này không tệ, làm mộ địa thì tiện nghi cho các ngươi rồi. Chỉ hy vọng các ngươi sau khi chết đừng làm ô nhiễm nơi này. Thiên Tung nói thế ngược lại chọc cho Diệp Tử Long cười một tiếng, hắn không nghĩ tới tiểu thư luôn luôn lạnh như băng miệng lưỡi không ngờ ác độc như vậy. Lúc này, Thiên Tung đã gọi ra đoạn hồn tiên và chư thần dực. Bạch Ngân cũng gọi ra cửu trảm roi. 10 người đối phương hiển nhiên đã biết thực lực của bọn người Thiên Tung, hơn nữa uy danh một đêm san bằng một tòa thành. Đã sớm buông xuống lòng khinh thường ban đầu cho gọi ra kiếm khí, bày ra thế trận sẵn sàng đón địch. 10 người bọn họ, tính cả 2 kiếm thần kia, kiếm khí đều là một thanh đại đao dài chừng 7 thước. Đại đao vừa ra cát vàng lập tức bay múa, mặt đất rung chuyển. Xem ra 10 người này cũng không phải là đơn thuần sử dụng ưu thế địa lý của sa mạc mà còn có trận pháp gì đặc biệt mới đúng. Nghĩ như vậy, thần sắc Thiên Tung trở nên ngưng trọng. Nàng cùng Bạch Ngân liếc mắt nhìn nhau, thấy được ăn ý từ trong mắt đối phương. Thiên Tung lại chuyển hướng nhẹ nói với Diệp Tử Long, cẩn thận. Chính 2 chữ này khiến cho Diệp Tử Long trong nháy mắt tràn ra rào rạt ý chí chiến đấu. Giết! Theo một tiếng hét to của Thiên Tung, 3 người cùng nhau ra tay. Bạch Ngân trực tiếp đối mặt với 2 kiếm thần. Thiên Tung một hơi đối phó với 5 kiếm tiên. Về phần Diệp Tử Long đối phó với 3 người còn lại, thực lực của Bạch Ngân không cần phải nói, dị thú cấp bậc kiếm thần cường hãn vô cùng, 2 lão giả áo vàng kia tự nhiên không chiếm được ưu thế. Thiên Tung trong người mang 4 nguyên tố, đồng thời, nguyên tố bóng tối đã là thực lực kiếm tiên cấp 5 nhưng sánh ngang với kiếm tiên cấp 8. Đối phó với 5 người tuy có chút khó khăn, nhưng cũng là khó phân cao thấp. Khiến mọi người giật mình phải kể đến Diệp Tử Long rồi. Diệp Tử Long, thiên phú của người này ngay cả Thiên Tung cũng không nhìn được lè lưỡi. Vốn từ sau khi ra khỏi sát thành, Thiên Tung đã dạy Diệp Tử Long bắt đầu tu luyện kiếm khí. Nguyên tố thuộc tính của Diệp Tử Long cũng là nguyên tố thổ. Không biết là bởi vì trong sa mạc năng lượng nguyên tố thổ dư thừa hay là thể chất nửa người nửa thú đặc thù. Diệp Tử Long dường như 2 ngày đã có thể ngưng khí thành binh, 10 ngày tài nghệ kiếm tu đủ để sánh ngang với kiếm thánh. Mặc dù bây giờ còn không đủ để đối phó với cường giả kiếm tiên, nhưng tấn công bất ngờ vẫn là hết sức hữu hiệu. Hơn nữa, kể từ sau khi Diệp Tử Long tu luyện kiếm khí, da thịt càng thêm trở nên rắn chắc, tốc độ nhanh hơn. Giống như hiện giờ, tấn công của kiếm tiên rất ít có thể chân chính đánh trúng hắn, cho dù đánh trúng, với sức mạnh của hắn cũng chỉ có thể tạo thành một chút thương tổn rất nhỏ. Thế nhưng, nếu để cho Diệp Tử Long đến gần người, vậy thì tấn công của hắn ư? Quỷ dị, tàn nhẫn vô cùng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Như vậy, Diệp Tử Long không ngờ cũng ngang sức ngang tài với ba kiếm tiên kia. Nhưng Thiên Tung cũng biết, chiến đấu như vậy chỉ có thể duy trì nhất thời, bất kể là nàng hay Diệp Tử Long cũng không có khả năng đánh thắng. Lúc này, chỉ nghe, phịch, một tiếng, Diệp Tử Long cuối cùng bị đánh ngã trên mặt đất. Tiểu tử thúi, lại dám dùng bàn tay quỷ của ngươi chạm vào ta, muốn chết. Một cường giả kiếm tiên nhìn Diệp Tử Long ngã xuống đất, lập tức xuất ra kiếm khí bổ về phía hắn. Diệp Tử Long lúc này đã bị thương nặng, không còn khả năng nhanh chóng né tránh, hắn chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lưỡi đao sắc bén màu vàng bổ về phía mình. Nhưng trong chớp mắt, một tiếng đinh vang lên, một bóng dáng màu lửa đỏ lập tức xuất hiện trước người hắn. Thì ra là Thiên Tung nhìn thấy Diệp Tử Long gặp nguy hiểm đã đem hết toàn lực hất mấy kiếm tiên đang dây dưa ra, bay tới đỡ ngay lúc chí mạng này cho Diệp Tử Long. Thế nhưng, cũng bởi vì vậy, sau lưng Thiên Tung hoàn toàn lộ ra trong mắt kẻ thù. Diệp Thiên Tung, lần này ngươi nhất định phải chết. Một kiếm tiên kêu gào từ phía sau Thiên Tung đâm tới. Tiểu Thiên, Tiểu Thư. Hai người Bạch Ngân cùng với Tử Long nhìn Thiên Tung rơi vào hiểm cảnh, nhất thời trừng mắt. Đúng lúc này, ám ma huyễn trên tay Thiên Tung đột nhiên lóe ra hai luồng sáng chói mắt, một xanh một đen, trong nháy mắt đem Thiên Tung bao bọc trong đó. Đại đao của kiếm tiên kia cứ thế không thể chạm vào luồng sáng kia chút nào. Ha ha ha, không ngờ ta vừa ra đã đụng phải chuyện thú vị như vậy. Nữ tử, ta xuất hiện kịp thời như vậy, cảm động chứ? Thôi đi, ngươi đừng ở đó bảnh choẹ, rõ ràng là ta cứu chủ nhân. Hai giọng nói một trước một sau vang lên từ trong ánh sáng, người trước trầm thấp từ tính, mê hoặc tâm thần con người, người sau thanh khiết sáng rõ, làm người ta thoải mái. Thiên Tung nghe thấy hai giọng nói trong lòng lập tức trào ra vui sướng thật lớn. Tiểu Hồ, U Minh, các ngươi, đã tỉnh rồi sao? Chỉ thấy ánh sáng màu xanh và đen dần dần tản đi, bóng dáng ba người xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người nhìn lên bầu trời, chỉ thấy Thiên Tung đờ bảo hộ ở giữa hai nam tử nét đẹp không ai sánh bằng. Nam tử bên trái Thiên Tung mặt như ngọc, tuấn mỹ vô song, cái loại tao nhã không nhiễm bụi trần thế đó khiến người ta lầm tưởng là tiên nhân rơi xuống nhân gian, thanh khiết đến khiến lòng người say mê. Đôi mắt màu băng lam của hắn dường như tĩnh mịch chút so với thường ngày, tóc dài màu bạc theo gió bay múa. Không biết là do khóe môi hắn khẽ mím hay là khuôn mặt lãnh tuấn trước mặt đều khiến Thiên Tung cảm thấy Tiểu Hồ dường như trưởng thành. Mà nam tử bên phải Thiên Tung một đôi mắt phượng hẹp dài màu đỏ như máu, lóe ra tơ máu cùng với tà ác. Khuôn mặt tinh xảo nhắn nhụa như nữ tử, đôi môi tươi đẹp như hoa xuân, cánh môi kiều diễm càng phát ra ướt át. Hắn vẫn mặc trên người áo bào đen như vải mực trước kia, để lộ ra bộ ngực trắng sữa cùng với bắp đùi thon dài có lực, thanh nhàn mà ưu nhã. Hấp dẫn ánh mắt mọi người, tóc đen nhánh nổi bật lên làn da nam tử trắng non càng lộ vẻ hấp dẫn. Đây là một nam tử ma quỷ. Thế nhưng, Thiên Tung cũng nhìn rõ U Minh không giống, trên người hắn dường như nhiều hơn chút ngoan lệ cùng với máu tanh so với thường ngày. Ngắn ngủi một tháng tu luyện điều dưỡng, cái gì đã khiến cho tâm cảnh bọn họ lại phát sinh biến hóa? Kiếm, kiếm thần, kiếm tiên. Lúc này, giọng nói của hai lão giả áo vàng cấp kiếm thần kia hơi có vẻ run rẩy chỉ vào U Minh và Tiểu Hồ. Rõ ràng đối với hai cường giả đột nhiên xuất hiện này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đám người Thiên Tung và Bạch Ngân nghe được hai lão giả áo vàng nói thế, mới chú ý tới. Thực lực lần này của U Minh và Tiểu Hồ đã hoàn toàn không giống. Một tháng chuyên tâm dưỡng thương tu luyện, không ngờ khiến thực lực của bọn họ nâng cao một bậc. U Minh vốn đã là kiếm tiên cấp cao nhất, trải qua lên cấp đã trở thành dị thú cấp bậc kiếm thần. Mà Tiểu Hồ cũng tiến vào hàng ngũ kiếm tiên cấp cao. Tin tức này đối với đám người Thiên Tung không thể nghi ngờ chính là một niềm vui ngoài ý muốn. Chủ nhân, thật xin lỗi, để cho người chờ lâu. Về sau ta nhất định sẽ luôn luôn ở bên cạnh ngài bảo vệ người, không bao giờ để cho người gặp phải chút nguy hiểm nào nữa. Trên khuôn mặt tươi sáng của tiểu hồ tràn đầy vẻ kiên nghị nói với Thiên Tung. Hồ ly thối, chút thực lực kia của ngươi, vẫn là ngoan ngoan đứng bên cạnh nữ tử thôi. Bang tạp chủng này giao cho ta. Trong mắt Ú Minh lóe lên tơ máu, xinh đẹp vô hạn, nhìn Thiên Tung nói, nữ tử, thưởng thức đi. Trong chớp mắt, chỉ thấy trên người U Minh ánh sáng đen chợt lóe, một kiếm khí màu đỏ đen phảng phất lực lượng bóng tối cùng với ánh sáng đỏ như máu lập tức xuất hiện trong tay U Minh. Sau khi thấy món kiếm khí đó, trừ tiểu hồ bày ra dạng, cũng biết ngươi vừa ra là muốn khoe khoang. Vẻ mặt những người khác trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Ngay cả ông Tổ Thiên Tung được công nhận là luôn luôn ngưng tụ thành những kiếm khí biến thái nhất cũng muốn than vãn một tiếng, quả thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, một, biến thái đến không có thiên lý. Một, ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác, người giỏi còn có người giỏi hơn. Nghĩ như vậy, Thiên Tung không khỏi buồn bực. Kiếm khí, bình thường đều là theo tính cách và tư tưởng của chủ nhân mà tự động ngưng tụ thành. Đao kiếm là dạng thường thấy cũng là bình thường nhất của kiếm khí. Thế nhưng, nhìn xem, đám người bên cạnh mình dường như không có một ai, không có một món kiếm khí nào là bình thường. Chẳng lẽ mọi người bên cạnh nàng đều biến thái sao? Chính xác mà nói, kiếm khí này là quấn trên cánh tay U Minh. Đó là một sợi xích không biết dài bao nhiêu, tỏa ra khí tức bóng tối tối tăm. Hai đầu sợi xích là hai lưỡi dao sắc bén cực lớn hình trăng lưỡi liềm. Theo lệnh triệu hồi kiếm khí của U Minh, cuộc đấu lại một lần nữa bùng nổ trong nháy mắt. Bạch Ngân và U Minh rất an ý phóng về phía hai kiếm thần, có tiểu hồ bảo vệ Thiên Tung, bọn họ có thể buông lỏng tay chân, không giữ lại chút nào thi triển đòn tấn công sấm sét. Cửu Trảm, Thánh Quang Trảm, Huyết Nguyệt, Tỏa Hồn Trảm. Tự khắc, sương mù màu đen ùn ùn tràn ra từ Huyết Nguyệt xích, trực tiếp đem hai kiếm thần và ba gã kiếm tiên giam ở bên trong, mặc cho bọn họ vùng vẫy thế nào cũng không thể chặt đứt bó buộc quanh người. Lúc này, lưỡi dao sắc bén phảng phất ánh sáng đỏ như máu xen lẫn ngàn vạn lưỡi dao sắc bén màu vàng kim bay vụt về phía năm người. Ánh sáng màu vàng kim và màu đen tối đầy trời giống như pháo hoa rực rỡ, lại tựa như hào quang đẹp nhất. Ánh sáng và bóng tối đan vào, trắng đen kết hợp. Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến người ta say mê. Thế nhưng không có ai xuất hiện vẻ mặt say mê, mọi người chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Bởi vì đòn tấn công kết hợp này của Bạch Ngân và U Minh đã trực tiếp tạo nên một cái động lớn 100 mét vuông trên mặt đất. Hai kiếm thần và ba kiếm tiên kia không biết tung tích. Chết ngay lập tức. Hồn phi phách tán. Hài cốt không còn. Chỉ còn lại cát vàng bay múa đầy trời trong gió đêm. Diệp Tử Long nhìn nam tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thiên Tung, lại nhìn một chiêu sấm sét nháy mắt giết người này của hắn, nỗi chua xót trong lòng không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới bên cạnh nàng lại có nhiều nhân vật xuất sắc cực điểm như vậy. Diệp Tử Long lại đem đầu chuyển sang bên kia, nơi Tiểu Hồ và Thiên Tung đang chiến đấu với năm người khác. Có Tiểu Hồ gia nhập, hai người rõ ràng chiếm thế thượng phong. Tin tưởng trận chiến sẽ lập tức kết thúc, mà trận chiến cường giả này từ đầu đến cuối đều không có chỗ cho hắn chen chân vào. Này, ngươi chính là kẻ nửa người nửa thú nữ tử ngốc kia cứu trở về à? Chẳng ra sao cả. Một giọng nói cực kỳ xinh đẹp mà dồi dào từ tính đột nhiên cắt đứt trầm tư của Diệp Tử Long. Diệp Tử Long quay đầu lại, không ngờ là nam tử xinh đẹp đó, mà Bạch Ngân cũng lẳng lặng đứng bên cạnh hắn. Nhưng Diệp Tử Long lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của U Minh, rõ ràng, hắn bị nam tử xinh đẹp này khinh bỉ. Tâm tình Diệp Tử Long vốn đã cực kỳ kém, thế nhưng, không biết tại sao, U Minh khiêu khích lại khiến cho trong lòng hắn trong nháy mắt dấy lên một ngọn lửa. Cái tên nhân yêu, hai, chết tiệt ngươi, dựa vào cái gì nói ta? Mặc dù hiện giờ ta không bằng ngươi, nhưng một ngày nào đó ta sẽ vượt qua ngươi. Hai, gay bằng. Chết tiệt, nhân yêu chết tiệt. U Minh đầu đầy hắc tuyến, xem ra tiểu tử này thật đúng là có can đảm. Kỳ thực, U Minh và Tiểu Hộ mặc dù đang bế quan, nhưng đối với chuyện bên ngoài vẫn có thể cảm giác được ít nhiều. Bọn họ dĩ nhiên cũng biết tiểu tử này thời điểm mới vừa rồi, đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình mấy chục lần vẫn bất chấp tất cả điên cuồng quyết tâm bảo vệ Thiên Tung. Có lẽ chính là loại quyết tâm này. Giữa lúc bất chi bất giác giành được tán thành của U Minh, mà nhìn thấy Diệp Tử Long chán nản, bất kể là U Minh hay là Bạch Ngân cũng biết loại cảm giác đó. Cái loại cảm giác mắt thấy tình cảm chân thành bị người thương tổn lại không thể làm gì. Rất đau đớn. Cho nên, U Minh mới có thể lên tiếng nói khích, hiệu quả cũng tương đối lý tưởng. Chẳng qua là cách xưng hô, nhân yêu chết tiệt, này khiến U Minh vạn vạn không thể tiếp nhận. Nè, tên nửa người nửa thú kia, ngươi lại dám gọi lão tử là nhân yêu chết tiệt, chán sống à, muốn ăn đòn phải không? Thôi đi, ta mới không sợ, có bản lĩnh phóng ngựa tới đây. Còn có, không được gọi tiểu thư là nữ tử ngốc. Hừ, có thể thu nhận tên nửa người nửa yêu tinh như ngươi, không phải là nữ tử ngốc thì là cái gì? Không cho ngươi gọi tiểu thư là nữ tử ngốc. Nữ tử ngốc. Ta không cho phép. Nữ tử ngốc. Bạch Ngân nhìn U Minh và Diệp Tử Long đấu võ mồm càng đấu càng, hung ác, lại cũng rất ngây thơ, bên môi thoáng hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Lại quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương lạnh lùng thanh khiết thân như lửa đỏ. Tất cả đều là bởi vì nàng. Bởi vì nàng, bọn họ cảm nhận được rung động bất an trăm ngàn năm qua chưa từng có. Bởi vì nàng, bọn họ cảm nhận được thống khổ lo lắng tê tâm liệt phế. Bởi vì nàng, bọn họ cảm nhận được ngọt ngào ấm áp chưa bao giờ có. Bởi vì nàng, giữa những nam tử cao ngạo bọn họ không ngờ sinh ra một cái gì đó gọi là hữu tình. Bất kể là dị thú, hay là thú nhân, bọn họ đều mang dòng máu cao ngạo của ma thú thượng cổ. Có lẽ cuối cùng cả đời bọn họ đều sẽ không có người yêu, không có bạn, cô độc làm một khách xem ở thế gian này, thờ ơ lạnh nhạt với gió tanh mưa máu, sóng lên sóng xuống ở thế gian. Thế nhưng, tiểu cô nương kia lại đưa vận mệnh của bọn họ liên kết chung một chỗ, khiến người vốn nên cô đơn như bọn họ cảm nhận được ấm áp trước nay chưa từng có. Bọn họ may mắn biết bao mới có thể làm bạn với nàng. Ngân, hai người bọn họ sao vậy? Thiên Tung và Tiểu Hồ sau khi kết thúc cuộc đấu lập tức phát hiện tình hình chiến đấu kịch liệt của U Minh và Tử Long. Không có gì, đừng để ý tới bọn họ. Tiểu Thiên, muội không sao chứ? Bạch Ngân ôn nhu sửa lại vài sợi tóc rơi trên trán Thiên Tung, mỉm cười nói. Không sao. Thiên Tung ôn nhu đáp, một đôi tay tự nhiên nắm lấy tay Bạch Ngân. Chủ nhân, người có biết ta nhớ người nhiều thế nào không? Tiểu Hồ vừa nhìn loại thân mật vô ý thức này của Thiên Tung và Bạch Ngân, lập tức trở nên không vui. Thân mình uốn éo một cái, đã nhảy vào giữa Bạch Ngân và Thiên Tung, mềm mại đáng yêu nói với Thiên Tung. Cả thân thể hắn dường như cũng dính vào trên người Thiên Tung, đầu càng thêm tựa vào cổ Thiên Tung cỏ tới cỏ lui. Bất quá, cái thân thể kia cao hơn Thiên Tung hai cái đầu, dính ở trên người Thiên Tung, tình cảnh kia nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Bạch Ngân nhìn Tiểu Hồ trước mắt như chim nhỏ nép vào người Thiên Tung, đầu đầy hắc tuyến. Hai người U Minh và Tử Long vốn đang giống như hai con gà trọi nhau, thế nhưng vừa nhìn thấy điệu bộ này của Tiểu Hồ, lập tức bỏ qua tự giết lẫn nhau, khẳng khái kết thành liên minh, nhất trí chống giặc ngoại xâm. Cái con hồ ly thối này, buông nữ tử ngu ngốc kia ra. Giọng nói U Minh cực kỳ đáng khinh. Ta nói rồi, không được gọi tiểu thư là nữ tử ngốc. Mấy người các ngươi thật không có phong độ. Cách xa Tiểu Thiên một chút cho ta. Chủ nhân. Thiên Tung nhìn mấy nam tử tuyệt sắc này, hụp hạc với nhau. Trong lòng đột nhiên nổi lên cảm giác cực kỳ kiên định, cảm giác ấm áp, như trăng thanh gió mát. Quanh quẩn trái tim, thật lâu không tiêu tan. Nhưng trong lòng của nàng cũng thoáng hiện lên chút nặng nề. Hôm nay đội hình truy sát của Cửu Trọng Cung đã vượt xa ngoài dự liệu của nàng. Xem ra 5 người lúc trước canh giữ thánh môn bất quá cũng chỉ là tảng băng ngầm của Cửu Trọng Cung mà thôi. Sau này, tình huống bọn họ phải đối mặt sợ rằng sẽ càng thêm hiểm ác. Nhưng vậy thì có quan hệ gì đâu? Thiên Tung nhìn về phương xa một chút, hiện giờ bọn họ đã ở ven rìa sa mạc, đoán chừng mấy ngày nữa là có thể tới được rừng rậm bí mật trên bản đồ Xích Viêm Động. Nơi đó có lẽ có một hành trình mới đang chờ bọn họ. Thiên Tung nhẹ nhàng vuốt ve ám ma huyết trên ngón tay, nghĩ đến nam tử xinh đẹp tuyệt sắc đang nằm trong đó, trong mắt của nàng lại tỏ ra thần thái kiên định. Vì người nàng muốn bảo vệ, vì người nàng yêu, nàng không được chùn bước. Có U Minh và Tiểu Hồ gia nhập, đội ngũ của Thiên Tung rõ ràng lớn hơn rất nhiều, cũng náo nhiệt rất nhiều. Trải qua lần đổ máu với đội ngũ truy sát của Cửu Trọng Cung, Thiên Tung cảm thấy nguyên tố thủy và nguyên tố kim đều được đột phá một cấp. Cấp bậc kiếm tu của nguyên tố thủy là kiếm tông cấp 6, nguyên tố kim cũng đạt tới trình độ kiếm thánh. Kể từ sau khi trải qua cải tạo của Thiên Dương Châu, thân thể Thiên Tung dường như không có ngày nào không hấp thu nguyên tố năng lượng từ bên ngoài để tự thân tu luyện. Ngay cả khi nàng không cố ý vận chuyển chư thần quyết cùng với loại công pháp quỷ dị đó thì cơ thể nàng cũng tự động vận chuyển trong vô thức. Mặc dù bây giờ Thiên Tung căn bản không có thời gian đi tu luyện, nhưng nàng cũng lại đang tu luyện mọi lúc mọi nơi. Hơn nữa đại chiến liên tiếp, cấp bậc hơi thấp của nguyên tố kim và nguyên tố thủy dĩ nhiên là đột phá. Nguyên tố ánh sáng và nguyên tố bóng tối của nàng cũng mơ hồ có khuynh hướng đột phá. Nếu để cho nàng tĩnh tâm tu luyện mấy ngày, tuyệt đối có thể một lần đột phá. Thế nhưng hiện giờ Xích Viêm Động đang ở trước mắt, nàng đã không còn tâm tình đi tu luyện nữa rồi. Đi hơn 10 ngày lộ trình, bọn họ đã ra khỏi sa mạc, tiến vào một khu rừng rậm không biết tên. Ai cũng nói Ngọc Ma Lâm, ma thú xâm lâm diện tích rộng lớn, địa thế hiểm yếu, thần bí khó lường. Nhưng theo quan sát của đám người Thiên Tung, khu rừng rậm trước mắt này cũng không kém Ngọc Ma Lâm và ma thú xâm lâm chút nào, thậm chí còn có thể hơn. Khiến cho Thiên Tung nghi ngờ vạn phần là một mảnh rừng rậm lớn như vậy lại không ai phát hiện ra. Thậm chí ngay cả những dị thú hơn ngàn năm tuổi như Bạch Ngân, U Minh cũng kinh ngạc vô cùng. Thiên Tung đã từng hỏi bọn Bạch Ngân vấn đề này, tại sao không ai phát hiện ra một khu rừng rậm lớn như vậy? Tại sao mọi người đều truyền lời rằng Xích Viêm Động ở phương Tây? Kết quả, câu trả lời của đám người Bạch Ngân lại khiến cho người ta rất hộp máu. Đó chính là căn bản không có người nào đi qua khu vực sa mạc này. Tất nhiên sẽ không có người biết phong cảnh bên kia sa mạc như thế nào. Về phần Xích Viêm Động ở phương Tây, nhất định là do người ta suy đoán bậy bạ rồi. Kỳ thực, Thiên Tung ngẫm lại cũng cảm thấy đúng. Sát thành kia vốn luôn luôn là nơi chém giết, có người bình thường nào dám băng qua sa mạc đến chỗ bọn họ. Hơn nữa, cho dù với thực lực của đám người Thiên Tung, xuyên qua sa mạc cũng mất không ít sức lực rồi. Lúc này, Thiên Tung đột nhiên thật bội phục tổ tiên của Hoa Quỷ. Đoán chừng lão gia ông ta nhất định là một người làm liều mà được lợi, dám đi về phía phương hướng không biết rõ. Cho đến giờ, đám người Thiên Tung đã tiến vào rừng rậm thần bí 3 ngày rồi. Theo bản đồ, bọn họ cần tìm một khu vực được đánh dấu đỏ trên bản đồ. Thế nhưng, đi lâu như vậy, đám người Thiên Tung cũng không thấy chút đầu mối nào. Chủ nhân, địa phương màu đỏ trên bản đồ này rốt cuộc là cái gì? Chúng ta đã đi lâu rồi mà, có phải đi nhầm gờ hướng rồi hay không? Tiểu Hồ như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau Thiên Tung. Nè, nữ tử ngốc, bản đồ của các ngươi không có vấn đề chứ? Sẽ không bị người ta lừa gạt chứ? U Minh hiện rõ vẻ hết sức muốn bị đánh, giọng điệu vui sướng khi có người gặp họa. Thiên Tung bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Nàng là sát thủ, bất luận cảm xúc của kẻ nào cũng không thể che giấu qua mắt nàng được. Nàng cảm thấy vẻ mặt, thịt đau của Hoa Quỷ lúc trước tuyệt đối không phải là giả vờ. Nói cách khác, tấm bản đồ này tuyệt đối là thật. Nếu lúc này Diệp Tử Long đột nhiên cực kỳ kinh ngạc chỉ về phía trước nói, tiểu thư, nhìn kìa. Mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy trong rừng sâu phía trước mơ hồ hiện ra ánh sáng đỏ. Đám người Thiên Tung và Bạch Ngân liếc mắt nhìn nhau, lập tức chạy như bay về phía ánh sáng đỏ kia. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đều nhất trí xuất hiện một vẻ mặt ngây ngốc. Đó là một mảnh rừng gỗ đỏ như lửa. Lửa đỏ như máu nhuộm ánh nắng cuối chân trời, kiều diễm rực rỡ, mang theo ánh sáng đẹp rực rỡ thê lương mà mê ly, khiến người ta vừa giống như cả người bị thiêu đốt ở địa ngục, vừa tựa như đang trong lửa nóng ở thiên đường. Huyết mộc, đây là huyết mộc trong truyền thuyết. Giọng nói của U Minh cô cùng khó có thể tin. Nói đến huyết mộc này, Thiên Tung cũng biết sơ một hai điều. Bởi vì huyết mộc cũng nổi danh như huyết phách. Chỉ bất quá, huyết phách còn có dấu vết mà theo, là bảo vật kỳ bí của ám ma tộc. Thế nhưng huyết mộc lại chỉ là một truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng huyết mộc là một thực vật thuộc tính hỏa, bên trong chứa đựng năng lượng nguyên tố hỏa dồi dào. Nhưng điểm quý báu nhất của huyết mộc chính là huyết mộc dường như là vật cứng rắn nhất thế gian có thể phóng thích năng lượng nguyên tố hỏa mà nó chứa đựng. Tục truyền nếu cầm trong tay một thanh vũ khí được chế tạo từ huyết mộc, dường như có thể sánh ngang với kiếm khí nguyên tố hỏa. Nếu một người có một loại nguyên tố năng lượng khác mà có được binh khí huyết mộc, vậy thì tương đương với việc hắn có thêm một loại kiếm khí nguyên tố năng lượng khác, điều này tương đương với gián tiếp song nguyên thể. Có thể tưởng tượng được, huyết mộc này chân quý nhường nào. Quân đội, Thiên Tung đột nhiên nghĩ đến đám người Cao Tường. Nhiều huyết mộc như vậy, nếu trang bị cho mỗi người trong chiến đoàn minh quân một thanh vũ khí chế tạo từ huyết mộc, vậy quả thực như hổ thêm cánh, lực chiến đấu không phải là không có sức mạnh nào địch nổi. Nhưng quét ngang đại lục hẳn là có thể. U Minh nói rất đúng. Bạch Ngân nói với Thiên Tung, Tiểu Thiên, lần này lại là niềm vui ngoài ý muốn, huynh nghĩ điểm đỏ trên bản đồ chính là khu vực này rồi. Ý của Bạch Ngân công tử là, Xích Viêm động ở trong rừng huyết mộc này. Diệp Tử Long kính cẩn dò hỏi. Không sai, giọng điệu của Bạch Ngân càng tỏ ra khẳng định. Được, nếu đúng như vậy, Tử Long, Tiểu Hồ, hai người các ngươi coi chừng ở bên ngoài, thuận tiện đào huyết mộc ở chung quanh lên. Rễ cây huyết mộc rất yếu, hẳn sẽ rất dễ dàng. Thiên Tung vừa nói vừa ân cần liếc nhìn Tiểu Hộ một cái. Thiên Tung chú ý thấy từ lúc bắt đầu tiến vào rừng huyết mộc, Tiểu Hộ tựa như có vẻ bị đè nén, rất khó chịu. Điều này cũng khó trách, huyết mộc là thực vật thuộc tính hỏa cực hạn, đối với Tiểu Hộ nguyên tố thủy tuyệt đối có tác dụng áp chế. Tiểu Hộ nhìn đến vẻ mặt ân cần của Thiên Tung cũng rạng rỡ cười một tiếng với nàng. Cảm kích trong ánh mắt không cần nói cũng biết. Dạ, tiểu thư, chủ nhân. Tiểu Hồ và Diệp Tử Long đồng thanh đáp. Ngân, U Minh, chúng ta đi. Thiên Tung nói xong lập tức đi trước làm gương, cùng với hai người Bạch Ngân U Minh biến mất trong chỗ sâu của rừng huyết mộc. Không biết vì sao, càng xâm nhập vào sâu, luồng khí xoáy tụ màu trắng bên cạnh luồng khí xoáy của nguyên tố Kim Thiên Dương Châu lưu lại trong cơ thể Thiên Tung đột nhiên không bị khống chế xoay tròn với tốc độ cao, tựa như được lệnh gọi. Tình huống như vậy giống với lúc bọn họ ở trung tâm mỏ cực phẩm Kim Tinh phát hiện được cực phẩm Kim Tinh Sen Nguyên. Điều này nói rõ trong chỗ sâu của rừng huyết mộc tuyệt đối có bảo vật thần kỳ thuộc nguyên tố hỏa, năng lượng có thể so với cực phẩm Kim Tinh Sen Nguyên tồn tại. Tin tức này khiến cho trong lòng Thiên Tung kích động vô cùng, càng thêm tăng nhanh cước bộ. Thế nhưng dần dần, ba người Thiên Tung và Bạch Ngân, U Minh cũng cảm nhận được có điều bất thường. Ở ngoài rừng huyết mộc vốn có một lượng lớn ma thú hoành hành. Tuy nhiên nhờ có áp lực của dị thú bức bách, bọn chúng mới không dám đến gần đám người Thiên Tung. Nhưng khí tức của bọn chúng vẫn có tồn tại. Còn ở chỗ sâu trong rừng huyết mộc này, ba người Thiên Tung lại không cảm nhận được bất kỳ chút khí tức nào của ma thú. Cả rừng huyết mộc yên tĩnh quỷ dị đến đáng sợ. Tiểu Thiên, muộn nhìn trước mặt kìa. Giọng nói của Bạch Ngân đột nhiên vang lên. Thiên Tung và U Minh nhìn về phía Bạch Ngân chỉ, lập tức nhìn thấy một động lớn đường kính chừng 3 thước cách bọn họ chưa đủ 100 trượng. Chung quanh động lớn kia, huyết mộc sinh trưởng rất tốt. Ba người Thiên Tung hết sức cẩn thận đi về phía động lớn. Đột nhiên, Bạch Ngân và U Minh đều dừng bước. Con hổ thối, cảm giác cũng nhạy bén đấy, khá tốt. U Minh liếc Bạch Ngân một cái, ngoài miệng thở ơ như không, nhưng đôi mắt phượng cũng đang cẩn thận nhìn chằm chằm Xích Viêm động. Bạch Ngân căn bản không để ý lời nói của U Minh, trên người luôn luôn cao nhã giờ phút này cũng trở nên như gặp phải đại địch. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thiên Tung không hiểu hỏi. Huynh mới vừa cảm nhận được một luồng áp lực của dị thú, cực kỳ mạnh. Hơn nữa, dị thú này tuyệt đối không phải là một trong 10 đại dị thú bình thường, rất có khả năng là dị thú biến dị. Bạch Ngân giải thích nói. Huynh nói là, trong xích viêm động này có một con dị thú, còn là một dị thú biến dị ngay cả các huynh cũng phải kiêng kỵ. Thiên Tung có chút khó có thể tin hỏi. Không thể trách nàng kinh ngạc như vậy. Thế gian đều nói dị thú khó tìm, bất luận ngươi là hậu duệ thiên hoàng hay là cao nhân ẩn thế, muốn tìm được dị thú quả thật khó như lên trời. Nhưng bây giờ nhìn xem, vây quanh nàng đều là dị thú. Hiện giờ ra ngoài tìm thần bảo cũng có thể đụng phải dị thú, còn là dị thú biến dị trăm ngàn năm không gặp nữa chứ. Thời vận này cũng không biết là nên khen nó quá tốt hay là quá nát đây. Lúc này, một cánh tay trắng non như tuyết, thon dài mà có lực đột nhiên từ phía sau đem Thiên Tung ôm vào trong ngực. Nữ tử, đừng sợ, có ta che chở nàng. Lúc này, ngữ điệu của U Minh không có nửa phần lỗ mãng, chỉ có say mê khiến người ta mê hoặc. Thiên Tung lạnh lùng liếc U Minh một cái, trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta sợ? Tiểu Thiên, chúng ta đi. Lúc này, Bạch Ngân tức thời cầm lấy tay Thiên Tung, kéo Thiên Tung cách xa người U Minh ra. Thật là không đáng yêu. U Minh tức giận nói nhỏ hai tiếng, ngẩng đầu, đã thấy hai người Thiên Tung đi về phía xích viêm động, vội vàng đuổi theo. Ba người Thiên Tung điều khiển kiếm khí của bản thân, bay xuống dưới đáy động. Thế nhưng, ba người phát hiện ra xích viêm động này dường như sâu không thấy đáy. Bay thật lâu, dường như cũng không có dấu hiệu rơi xuống đất. Nhưng không khí chung quanh cũng càng ngày càng nóng. Quả thật giống như hơi lửa. Càng không ngừng xâm nhập, xa xa, Thiên Tung nhìn thấy một dòng gì đó màu đỏ rực đang lưu động dưới đáy động. Hơi nóng đủ để thiêu đốt người liên tục không ngừng bốc lên từ đáy động. Một mùi gay mũi dường như khiến người ta không thể hô hấp. Thiên Tung liếc mắt một cái nhận ra ngay chất lỏng màu đỏ lưu động này là thứ gì. Nham thạch nóng chảy. Không ngờ là nham thạch nóng chảy. Đáy xích viêm động lại có một hồ nham thạch. Mà khí màu vàng khiến người ta hít thở không thông kia chính là lưu huỳnh. Mặc dù, ba người Thiên Tung đều là cường giả kiếm tiên thậm chí kiếm thần. Nhưng thân thể lúc này cảm giác như đang bị thiêu đốt ở địa ngục, bị màu đỏ rực đập vào mắt, còn có mùi lưu huỳnh khó chịu. Cảm giác thật sự không thể nào dễ chịu được. Hơn nữa nham thạch dưới chân dường như đã đốt cháy giày của bọn họ. Quần áo trên người cũng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được từ từ bị thiêu đốt. Mà bọn họ chỉ có thể sử dụng kiếm khí hình thành một hàng rào quanh người mình, ngăn cản sự ăn mòn của nhiệt độ cao bên ngoài. Trong xích viêm động, ngoại trừ năng lượng nguyên tố hỏa, mức tiêu hao tất cả nguyên tố năng lượng khác dường như đều gấp bội lần. Hơn nữa còn không có năng lượng bổ sung, ba người Thiên Tung vừa bước vào đáy động đã cảm nhận được ngay tính nghiêm trọng của sự việc. Cũng may xích viêm động tuy sâu nhưng đáy động cũng không phải là rất lớn, đám người Thiên Tung rất nhanh đã đi tới chỗ sâu bên trong. Nhưng ngay khi bọn họ muốn tiến thêm một bước, đột nhiên xuất hiện một trận đất rung núi chuyển. Tự khắc, nham thạch nóng chảy lăn lộn, văng ra khắp nơi, nham thạch chung quanh đều bị nhiệt độ của nham thạch nóng chảy không ngừng nuốt hết. Gào. Một tiếng gào thét dữ tợn vang lên từ dưới đáy hồ nham thạch đỏ rực. Ngay lúc đám người Thiên Tung đã hoàn toàn phòng bị, một bóng dáng khổng lồ chậm rãi nổi lên từ đáy hồ. Xuất hiện đầu tiên trước mắt đám người Thiên Tung chính là bộ lông màu vàng óng như ánh nắng mùa hè, sau đó là một cái đầu màu lửa đỏ. Trên cái đầu khổng lồ là một đôi mắt thật lớn đang trợn tròn. Đôi mắt kia màu vàng kim, thế nhưng trong đó còn chứa đựng một chút ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Bị đôi mắt này nhìn chằm chằm, khiến người ta rõ ràng là người đang ở tầng nham thạch nóng rực lại không nhìn được cảm thấy lạnh như băng. Kim đỉnh chu tước. Bạch Ngân và U Minh đồng thanh nói, nhưng trong giọng nói cũng mang theo chút nghi ngờ nho nhỏ. Thiên Tung cũng biết Bạch Ngân và U Minh nghi ngờ cái gì. Nàng từng thấy qua nguyên thân của Bạch Ngân và Phi Dạ. Mặc dù lớn nhưng cũng không lớn đến mức này. Hơn nữa, đa số dị thú là loài sinh vật cao ngạo mà xinh đẹp. Thế nhưng con kim đỉnh chư tước này, mắt hiện ánh sáng đỏ như máu, thô bạo cực kỳ. Móng nhọn dưới thân cứng rắn vô cùng, phảng phất ánh sáng màu vàng kim dọa người, giống như tùy tiện là có thể đem người ta xé rách. Quỷ dị nhất chính là, Kim đỉnh chư tước còn là vương giả của bầu trời, nhưng nó lại chui lên từ nham thạch nóng chảy. Nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện được, phần đuôi của con kim đỉnh chư tước này không ngờ không phải là đuôi phượng, mà là một loại giống như đuôi cá cùng với lông vũ tạo thành, luân phiên hai màu đỏ vàng, hai cánh như cũ cường hãn có lực. Đây là một con dị thú bị hạn chế hành động ở biển khơi đại lục. Kim đỉnh chư tước biến dị. Xem ra đối thủ lần này khó đối phó đây. U Minh lúc này cũng thu hồi vân vẻ đạm phong khinh thường ngày, mặt trở nên nghiêm túc. Tiểu Thiên, chúng ta chia ra hai đường, nơi này giao cho chúng ta. Muội tiếp tục đi vào phía trong động trước, tìm kiếm thần bảo nguyên tố hỏa. Xem trình độ biến dị của kim đỉnh chư tước, thần bảo này nhất định không tầm thường. Có nó, Phi Gia sẽ tỉnh lại. Khi Bạch Ngân nói những lời này thì cũng không nhìn Thiên Tung, mà trước tiên đem Thiên Tung bảo hộ ở phía sau. Nhưng Thiên Tung lại có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ôn nhu pha lẫn kiên định kia, để cho nàng đi trước. Lời như vậy từ trong miệng Bạch Ngân nói ra khiến cho vẻ mặt luôn luôn lạnh lùng mà sáng ngời thường tỏ vẻ thờ ơ của Thiên Tung xuất hiện ngưng trọng chưa bao giờ có. Xem ra đối thủ lần này thật sự cực kỳ mạnh mẽ. Các người... Thiên Tung mới vừa muốn mở miệng, thân thể U Minh đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bạch Ngân che chắn trước người Thiên Tung. Nữ tử ngốc, không cần đưa ra vẻ mặt như vậy, chúng ta không chết được đâu, cùng lắm thì bị thương thôi. Nàng ở đây ngược lại sẽ làm chúng ta vướng chân vướng tay. U Minh phong tình vô hạn sửa lại vài sợi tóc đen, trong giọng nói ra vẻ không thèm để ý. Nhưng Thiên Tung biết, hai nam tử này làm vậy, đơn giản là sợ nàng bị thương. Thiên Tung luôn luôn là một người cường thế. Hai nam tử này vẫn thường đối với nàng nói gì nghe nấy. Nhưng mỗi lần đối mặt với sinh tử thì bọn họ cũng tuyệt đối kiên cường ngăn ở trước người nàng. Thế nhưng, loại kiên cường này lại khiến nàng khó có thể phản bác, khó có thể cự tuyệt, khó có thể chấp nhận. Thấy Thiên Tung do dự, Bạch Ngân nắm lấy hai tay Thiên Tung như đang nâng niu chân bảo trong tay, ôn nhu nói, Tiểu Thiên. Bọn huynh thật sự không có việc gì đâu, chỉ là lát nữa đánh nhau, bọn huynh khó tránh khỏi sẽ hiện ra nguyên thân của mình, như vậy mới có thể chống chọi với kim đỉnh chư tước biến dị này, nhưng huynh không muốn để cho muội thấy được dáng vẻ chân chính của huynh, huynh muốn lấy tư cách là một con người để ở bên cạnh muội. Bạch Ngân nói ra những lời này thì trong mắt tựa như che một tầng hơi nước mông lung, khiến người ta nhìn không rõ lắm. U Minh dường như cũng có chút cảm giác như vậy, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt phượng hẹp dài lại. Bọn họ đều chưa từng nghĩ, thân phận dị thú cao quý sẽ trở thành một loại trói buộc. Cảm nhận được tâm tư chân chính của bọn họ, trong lòng Thiên Tung không nhìn được một cơn đau nhức. Thân phận dị thú, chủng tộc không giống sao. Diệp Thiên Tung nàng chưa từng quan tâm đến chuyện này. Nhưng nếu đây là điều Bạch Ngân và U Minh muốn, như vậy, nàng cho... Được, muội đi trước, các người cẩn thận một chút. Thiên Tung nói xong lập tức ngồi lên kiếm khí băng liên bay về chỗ sâu nhất trong Xích Viêm Động. Kim đỉnh chư tước kia thấy cảnh này nhất thời giận dữ, vỗ vỗ hai cánh có lực muốn đuổi theo. Nè, con chim chết kia, đối thủ của mày là chúng ta. U Minh hô to một tiếng, huyết nguyệt xích lập tức xuất hiện trên cánh tay hắn. Bạch Ngân ở bên cạnh cũng không cam chịu yếu thế, hào quang màu bạc chợt lóe, cửu trảm roi đã xuất hiện trong tay Bạch Ngân. Giống như cảm nhận được khí tức dị thú thánh quang Bạch Hổ Vương và ám ma huyết long trên người Bạch Ngân và U Minh, đôi mắt màu vàng kim của kim đỉnh chư tước biến dị trong nháy mắt mở lớn, móng nhọn cùng với đôi cánh vận sức chờ phát động, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người Bạch Ngân và U Minh. Lúc này, không khí như ngưng động lại. Trong Xích Viêm Động an tĩnh đến quỷ dị, toàn bộ trong động đều là khí tức của dị thú, chỉ có thể nghe thấy âm thanh ồ ồ của nham thạch nóng chảy. Đột nhiên, kim đỉnh chư tước ngửa mặt lên trời giống dài. Tiếng kêu réo rắt vang dội cả Xích Viêm Động, trận dị thú hôn chiến trong nháy mắt bùng nổ. Cửu trảm, thành quang trảm, huyết nguyệt, tỏa hồn trảm, Bạch Ngân và U Minh đồng thời phát ra chiêu thức. Cảnh tượng kia như pháo hoa nở rộ, xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. hàng vạn lưỡi dao sắc bén màu bạc và màu đen đan vào nhau như mũi tên phá không bay về phía Kim Đỉnh Chư Tước. Chỉ thấy Kim Đỉnh Chư Tước đem đôi cánh đỏ như lửa, cứng rắn như sắt trong nháy mắt ngăn ở trước người, lông đuôi to lớn từ phía sau cong lên, đem thân mình bao bọc bên trong. Lúc này, Kim Đỉnh Chư Tước tựa như một khối cẩu lửa bền chắc không thể phá vỡ, trôi lơ lửng giữa không trung. Mặc cho ngàn vạn lưỡi dao kia có sắc bén, cứng chắc như thế nào cũng không phá nổi xác rùa đen của nó. Kim Đỉnh Chư Tước này trải qua trăm ngàn năm ngâm mình trong hồ nham thạch, thân thể có thể nói đạt tới trình độ cứng rắn cực hạn. Tấn công mạnh mẽ của Bạch Ngân liên thủ với U Minh cũng chỉ có thể làm rơi xuống vài chiếc lông đuôi của nó mà thôi. Rốt cuộc, sau khi hai luồng ánh sáng biến mất, Kim Đỉnh Chư Tước vô cùng đắc ý giống dài hai tiếng. Đột nhiên rất nhanh mở ra thân thể của mình. Nó dùng đôi cánh mạnh mẽ có lực quét ngang một cái, nham thạch nóng chảy trong hồ nham thạch giống như sóng lớn mạnh mẽ, điên cuồng ùa về phía U Minh và Bạch Ngân. Nơi này gần trung tâm của đất, nhiệt độ của nham thạch nóng chảy nghĩ là biết. Cái loại nhiệt độ cao đó đủ để thiêu hủy tất cả, khiến cho Bạch Ngân và U Minh vội vàng xuất ra kết giới bảo hộ, đem nham thạch nóng chảy ngăn ở bên ngoài. Thế nhưng rất nhanh, mênh mông nham thạch nóng chảy vẫn hòa tan vạt áo trên mặt đất của Bạch Ngân và U Minh. Mẹ nó, dám đốt quần áo của bản đại gia. U Minh vừa nhìn áo bào màu đen hắn yêu thích bị đốt, trực tiếp nổi giận. U Minh và Bạch Ngân liếc mắt nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt, cả hai đều thấy được vẻ kiên định từ trong mắt đối phương. Lúc này, Kim Đỉnh Chư Tước dường như ý thức được có chuyện không hay. Lập tức tăng nhanh tốc độ thôi động nham thạch nóng chảy. Đồng thời, trước ngực của nó cũng cao lên quỷ dị. Không xong, nó muốn phun lửa. Nhưng Bạch Ngân còn chưa nói hết. Một ngọn lửa màu trắng sữa khiến người ta sợ hãi đã phun ra từ miệng Kim Đỉnh Chư Tước. Mặc dù ngọn lửa màu trắng sữa nhìn thì không thấy dọa người bằng ngọn lửa màu đỏ, nhưng năng lượng nguyên tố hỏa khủng bố ẩn chứa trong đó cho dù ai nhìn cũng sẽ tê dại ra đầu. Ngọn lửa màu trắng sữa kia đã theo nham thạch nóng chảy trực tiếp bổ nhào về phía kết giới bảo hộ của Bạch Ngân và U Minh. Chỉ nghe ầm một tiếng, kết giới bảo hộ trong nháy mắt vỡ tan. Bóng dáng của Bạch Ngân và U Minh lập tức bị bao vây trong ngọn lửa phun của Kim Đỉnh Chư Tước. Hai người hoàn toàn bị lửa lớn hừng hực nuốt hết. Kim Đỉnh Chư Tước mở to đôi mắt màu vàng kim, tỉnh táo chăm chú nhìn toàn cảnh trước mắt. Nó cảm giác được hai dị thú kia cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu. Đột nhiên, một tiếng hổ gầm cùng với tiếng giống của rồng vang lên, xông thẳng đến trời cao. Trong biển lửa đầy trời, một con bạch hổ trắng như tuyết xuất hiện. Trên người nó là lớp lông màu trắng bạc chói mắt. Hai chiếc cánh khổng lồ trắng nõn mà có lực mở rộng dường như muốn chiếm hơn phân nửa cái động. Quanh người nó cũng phát ra ánh sáng thuần khiết. Một đôi mắt hổ xinh đẹp cao ngạo nhìn chằm chằm vào Kim Đỉnh Chư Tước. Đây chính là nguyên thân của Bạch Ngân, Thánh Quang Bạch Hổ Vương. Mà ở bên cạnh hắn, một con cự long khổng lồ màu đen quanh quẩn ở trên không. Cự long to lớn kia có một đôi mắt màu đỏ như máu, tỏa ra ánh sáng thần bí. Bốn tay chân của rồng không khỏi tràn đầy bạo quyền cùng với sức mạnh. Vây quanh toàn thân nó là một lớp sương mù dày đặc màu đen. Đầu rồng ám ma huyết long to lớn như ẩn như hiện. Bạch Ngân và U Minh hóa thành nguyên thân khổng lồ dường như muốn dồn Kim Đỉnh Chư Tước trước mắt vào con đường chết. Trong nháy mắt, xích viêm động trở nên cực kỳ nhỏ hẹp. Lúc này, U Minh phát động tiến công đầu tiên. Thân thể của nó là rồng, thích hợp nhất với tình huống xuyên qua không gian nhỏ hẹp. Nó vừa đi lên đã lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai lướt đến bên người Kim Đỉnh Chư Tước. Trong nháy mắt dùng thân mình hung hăng cuốn lấy Kim Đỉnh Chư Tước, đồng thời thả ra kết giới. Lớp sương mù dày đặc khiến phản ứng của Kim Đỉnh Chư Tước trở nên chậm chạp cực kỳ. Kim Đỉnh Chư Tước tựa như ý thức được nguy cơ của mình, liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn như cũ trốn không thoát khỏi trói buộc chặt chẽ của U Minh. Vảy rồng và thân thể là nơi cứng rắn nhất của rồng. Hơn nữa, chân tay rồng của U Minh gắt gao bắt lấy hai cánh của Kim Đỉnh Chư Tước. Một cái nắm này há có thể giãy thoát dễ dàng sao? Ngay sau đó cường công của Bạch Ngân cũng theo đuôi. Chỉ thấy nó dùng sức vỗ cánh. Tự khắc, hơn 10 luồng lưỡi dao nhanh như tia chớp đã bay về những chỗ hiểm trên người Kim Đỉnh Chư Tước đang bị vây khốn. một chiêu này của Bạch Ngân tương đương với vài chiêu thánh quang chạm kết hợp. Những lưới dao ánh sáng này chia ra bắn về phía mắt, cổ, cánh, ngực, bụng, cổ tay của Kim Đỉnh Chư Tước. Gào, gào gào, gào gào. Trong nháy mắt, mấy tiếng kêu thảm thiết vang dội cả Xích Viêm Động. Kim Đỉnh Chư Tước kia bị Bạch Ngân và U Minh như quần áo không mối nối phối hợp đánh vừa vặn. Máu tươi nóng ấm như mô hình cột nước nhỏ phun ra từ những chỗ bị đánh trúng trên thân nó. Nhất là đôi mắt của nó dường như bị lưỡi dao ánh sáng của Bạch Ngân đánh tới mơ hồ chỉ còn là một vũng máu. U Minh vừa buông Kim Đỉnh Chư Tước ra, Kim Đỉnh Chư Tước đã bắt đầu mất đi phương hướng đi loạn xạ chung quanh. Cả Xích Viêm Động đều bị đụng đến lung lay sắp đổ. Cho dù đã vào đến chỗ sâu nhất, Thiên Tung cũng bị loại lay động này làm chấn động. Thiên Tung nhìn sơn động phía trước mặt có chút quanh co, trong lòng càng tỏ ra lo lắng. Nàng vốn cho rằng diện tích bên trong Xích Viêm Động này không lớn, nhưng càng đi vào trong, nàng lại phát hiện nơi này quả thực là đường núi 18 ngọt, còn dư lại đều là ngã ba. Khắp nơi đều có lựa chọn. Bất quá, cũng may Thiên Tung dựa vào tốc độ vận chuyển của luồng khí xoáy màu trắng bên trong cơ thể, luôn luôn đúng lúc truyền cảm giác cho nàng, khiến cho nàng biết mình nên đi đường nào. Đúng lúc này, luồng khí xoáy tụ màu trắng trong cơ thể Thiên Tung đột nhiên sao động dữ dội, ngay sau đó là điên cuồng xoay tròn giống hệt thời điểm gặp được cực phẩm kim tinh sen nguyên. Cùng lúc đó, Thiên Tung cũng theo sự dẫn dắt của luồng khí xoáy đi tới một cửa động. Chính là chỗ này sao? Thiên Tung tự lẩm bẩm hai tiếng, kiên định đi vào bên trong. Sau khi Thiên Tung tiến vào động bí mật mới phát hiện nơi này không ngờ lớn đến dọa người. Hơn nữa, trên bốn phía vách động còn có lưa thưa gỗ đỏ sinh trưởng. Gỗ đỏ ở đây hoàn toàn không giống với phía ngoài. Những cây gỗ này đã qua ngàn vạn năm được nham thạch nguyên tố hỏa nuôi dưỡng mà lớn lên. Nguyên tố năng lượng bên trong nó so với bên ngoài hoàn toàn không thể so sánh được. Nhưng hiện giờ, ánh mắt Thiên Tung hoàn toàn bị một vật trong thạch động này hấp dẫn. Đó là một khối hỏa tinh thạch xinh đẹp như thủy tinh. Bên trong tinh thể màu đỏ trong suốt dường như có một chất lỏng long lánh lưu động. Chung quanh khối hỏa tinh thạch này tỏa ra mơ hồ ánh sáng đỏ, mỗi một tia ánh sáng đỏ đều chứa đựng năng lượng. Theo lý thuyết, một khối hỏa tinh thạch lớn như vậy cũng coi là độc nhất vô nhị, thế gian hiếm có. Thế nhưng, nếu so sánh với thứ sinh trưởng trên bề mặt của nó, khối hỏa tinh thạch này xem như không có ý nghĩa gì. Trên hỏa tinh thạch, một đóa hoa chín cánh màu đỏ thẫm lặng lẽ nở rộ. Đóa hoa chín cánh kia, mỗi một cánh hoa đều giống như dùng hỏa tinh thạch điêu khắc mà thành, trong suốt nhìn xuyên qua được, tinh xảo hoàn mỹ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng màu sắc của nó lại như màu máu tươi, từ xa nhìn lại, giống như đang nhìn một đóa hoa được điêu khắc từ máu tươi mà thành. Mùi thơm quanh quẩn trong mũi Thiên Tung thật là thơm nồng nức mũi. Đó là một loại mùi thơm còn dày đặc hơn so với huyết phách, dày đặc khiến người ta cảm thấy như đang đặt mình trong ngọn lửa, ấm áp giống như đang được sưởi ấm. Cực phẩm hỏa tinh. Đây là đóa hỏa tinh lan chín cánh. Âm giọng của Thiên Tung mang theo kinh ngạc cùng với kích động, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy xa lạ. Cũng không thể trách Thiên Tung kích động như thế. Đóa hỏa tinh lan chín cánh này so với hạt sen liệt hỏa hồng liên còn muốn chân quý, thần kỳ hơn rất nhiều. Mấy hạt sen liệt hỏa hồng liên đều là ước mơ của những người trong thiên hạ, huống chi là thần bảo hỏa tinh lan chín cánh trong truyền thuyết. Đóa hỏa tinh lan chín cánh tên như ý nghĩa, là một loại thực vật sinh trưởng trong cực phẩm hỏa tinh. Nó sinh trưởng nhờ vào việc hấp thu năng lượng trong hỏa tinh và tinh hoa nguyên tố hỏa trong trời đất. Hơn nữa, hỏa tinh lan chín cánh nhất định phải sinh trưởng ở nơi có nhiệt độ cực cao. Một loạt điều kiện hà khắc này khiến cho hỏa tinh lan chín cánh đã gần như tuyệt tích. Thiên Tung cũng là từ trên sách thấy qua loại thực vật thần kỳ này. Không nghĩ tới trong Xích Viêm Động lại có thần bảo nguyên tố hỏa loại này. Vậy là phi giả được cứu rồi. Điều này khiến Thiên Tung có thể nào không kích động, có thể nào không hưng phấn đây. Thiên Tung lập tức dùng thần thức thăm dò vào ám ma huyễn, chỉ thấy một màu đỏ chợt lóe. Bóng dáng của nam tử tuyệt sắc xinh đẹp kia lập tức xuất hiện trước mặt. Thiên Tung duỗi ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng non như ngọc của phi dạ. Trên mặt chảy xuôi một loại ôn nhu ngay cả chính nàng cũng không nhận thấy được. Dạ, huynh sẽ lập tức có thể tinh lại rồi. Thiên Tung nói xong lời này, ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định. Nàng vận khởi kiếm khí quanh người, không chút do dự hút cực phẩm hỏa tinh vào trong tay. Nhẹ nhàng kéo ra, đóa hỏa tinh lan chín cánh bị Thiên Tung lấy ra khỏi cực phẩm hỏa tinh. Đóa hỏa tinh lan chín cánh kia vừa tiếp xúc với bàn tay Thiên Tung, thì có một luồng năng lượng nóng rực qua ra thấm vào trong lòng bàn tay nàng. Giống với lúc hấp thu cực phẩm kim tinh sen nguyên, luồng khí xoáy tụ màu trắng bên cạnh luồng khí xoáy tụ của nguyên tố kim trong cơ thể Thiên Tung không ngừng hấp thu năng lượng nguyên tố hỏa từ tay nàng tràn vào, xoay tròn với tốc độ cao. Thế nhưng, nàng không có tâm tư để ý tới biến hóa bên trong cơ thể mình. Thiên Tung không chút do dự đem cánh hoa hỏa tinh lan chín cánh bỏ vào trong miệng, từ từ nhai thành chất lỏng đỏ thẫm. Mùi vị của hỏa tinh lan chín cánh giống như rượu mạnh thuần chính nhất, thiêu đốt đầu lưỡi Thiên Tung, mơ hồ còn có chút đau nhức. Một phần chất lỏng theo cổ họng Thiên Tung chảy tới trong dạ dày. Đến lúc đó, Thiên Tung mới cảm thấy một trận trời đất u ám, xương cốt tứ chi giống như bị hỏa thiêu. Nàng liều mạng dán lên cánh môi mềm mại của Phi Dạ, đem chất lỏng đỏ thẫm đưa vào trong miệng Phi Dạ. Trong lúc môi lưỡi triền miên không thấy mập mờ kiểu diễm, không có rung động đến tâm can. Chỉ vì giờ phút này bất kể là Thiên Tung hay Phi Dạ cũng như nhau đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Không thể nói sống không bằng chết nhưng cũng đau đến không muốn sống. Lúc Thiên Tung hôn Phi Dạ, trong đầu đột nhiên lướt qua một suy nghĩ. Lão nương là người của hai thế giới, nụ hôn đầu tiên không ngờ đưa ra ngoài như vậy. Mẹ nó, hôn môi thực khó chịu. Khi Bạch Ngân và U Minh cả người đâm máu theo ký hiệu Thiên Tung để lại vọt vào sơn động thì thấy một cảnh như vậy, chỉ thấy một tiểu cô nương mặc áo đỏ tuyệt sắc đang nằm trên người một nam tử mặc áo đỏ xinh đẹp. Hai người bọn họ dính chặt vào nhau, tiểu cô nương kia còn nắm lấy bàn tay của nam tử xinh đẹp. Đôi môi đỏ mọng của hai người dính một chất lỏng đỏ như máu tươi, khiêu khích trí tưởng tượng vô hạn của mọi người. Quanh người hai người bay lên hào quang màu đỏ vàng, xa xa nhìn lại, tựa như có ngọn lửa đỏ dư đang thiêu đốt hai người. Đã xảy ra chuyện gì? U Minh vừa nói, vừa đi về phía hai người Thiên Tung. Cho dù biết Phi Dạ từng vì nữ tử kia mà không để ý đến tính mạng, nhưng nhìn hai người này nằm cùng nhau thân mật như thế, trong lòng U Minh vẫn vô cùng không thoải mái. Ngay lúc U Minh muốn kéo Thiên Tung rời khỏi Phi Dạ thì lại bị Bạch Ngân kéo tay lại. Khoan đã! Bọn họ nhất định xảy ra chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Ngươi xem nơi đó kìa. U Minh và Bạch Ngân đi tới trước khối cực phẩm hỏa tinh. Trên bề mặt cực phẩm hỏa tinh này còn lưu lại dấu vết của rễ cây hỏa tinh lan chín cánh. Đây là... Bạch Ngân kinh ngạc không thốt nên lời. Bên cạnh là U Minh nói tiếp, hỏa tinh lan chín cánh. Không ngờ tên Phi Dạ này may mắn như vậy. Đây chính là bảo bối còn chân quý hơn cả hạt sen liệt hỏa hồng liên rất nhiều. Bạch Ngân ồn ào nói, trên mặt lộ rõ thoải mái và vui mừng. Hiện giờ Phi Dạ và Tiểu Thiên nhất định đang hấp thu năng lượng của đóa hỏa tinh lan chín cánh này. Chúng ta vẫn là ở một bên coi chừng, miễn cho rắc rối xuất hiện. Bạch Ngân nói xong, đã chú ý tới vẻ mặt U Minh đang tìm tòi nghiên cứu hắn. Làm sao vậy? Bạch Ngân hỏi. Ta chỉ là đang nghĩ, chẳng lẽ ngươi không ghen tị sao? Chúng ta là dị thú cao ngạo nhất. Ngươi lại có thể cam tâm tình nguyện giúp nữ tử ngu ngốc kia đi cứu một nam tử khác, ngươi cam lòng sao? Giọng nói lạnh lùng của U Minh truyền đến, không biết là đang hỏi Bạch Ngân hay đang hỏi chính mình. Ta nghĩ rằng ngươi còn rõ ràng hơn so với ta ấy chứ. Tiểu Thiên chắc chắn sẽ không thuộc về bất cứ ai. Ta chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Thiên hạnh phúc là tốt rồi. Chỉ cần bồi ở bên cạnh Tiểu Thiên, cho dù là ghen tị, đau lòng, không cam lòng, tất cả đều là rượu ngon đáng thưởng thức trong ký ức của ta. Bạch Ngân không để ý tới U Minh nữa, tìm một nơi gần Thiên Tung nhất bắt đầu tinh tâm tu luyện. Hai mắt U Minh bình tĩnh nhìn Bạch Ngân, rồi quay đầu nhìn chằm chằm hai bóng dáng đang ở chung một chỗ kia, không cam lòng trong mắt dần dần thối lui. Thay vào đó là chút kiên định mà chính hắn cũng kinh ngạc. Giờ phút này, trong cơ thể Thiên Tung quả thật đang phát sinh một chút biến hóa, giống như lúc trước ở Vạn Linh Cốc. Năng lượng nguyên tố hỏa của đóa hỏa tinh lan chín cánh có vẻ như đã kích thích luồng khí xoáy tụ màu trắng kia. Nó xoay tròn với tốc độ nhanh quỷ dị. Theo xoay tròn của nó, năng lượng của đóa hỏa tinh lan chín cánh không ngừng bị cuốn vào trong đó. Dần dần luồng khí xoáy màu trắng bị nhuộn thành một màu đỏ sẫm. Ngay sau đó, trong luồng khí xoáy bắt đầu dần dần ngưng tụ ra một tinh thể hình giọt lệ. Tinh thể kia phảng phất hào quang đỏ như máu chói mắt, lóe lên ánh sáng đỏ sáng bóng. Năng lượng nguyên tố hỏa có thể nói là năng lượng cực kỳ mạnh mẽ nhất trong 5 loại nguyên tố cơ bản. Lần này, thân thể Thiên Tung thay đổi cũng không thuận lợi như lần trước. Thậm chí thân thể nàng mỗi khi hấp thu một chút năng lượng cũng kèm theo thống khổ như đốt cơ hủy cốt. Thiên Tung theo bản năng dựa sát vào thân thể an toàn phía dưới. Thân thể phía dưới kia dường như cảm nhận được Thiên Tung dựa vào, đôi tay vô ý thức ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Thiên Tung. Nếu lúc này ở bên cạnh bọn họ có những kiếm tu giả khác, tuyệt đối sẽ nhìn tạo hình của Thiên Tung và phi giả mà bội phục, cho dù ai cũng phải giơ ngón tay cái lên than vãn một tiếng. Các anh em, các ngươi ôm ấp cũng có thể lên cấp, thật là quá trâu rồi. Thời gian từng giây từng phút không ngừng trôi qua, trong nháy mắt, 8 canh giờ đã qua. U Minh và Bạch Ngân đã khôi phục so với trước không sai biệt lắm. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng đỏ chói mắt trong nháy mắt bao phủ cả sơn động. Bạch Ngân và U Minh lập tức nín thở nhìn lại. Chỉ thấy thân hình Thiên Tung cùng với phi giả dẫn dần rõ ràng giữa màn ánh sáng đỏ. Phi giả mặc trên người bộ đồ đỏ, thần thanh khí sảng, khuôn mặt tuyệt sắc không biết có phải do trải qua sự tẩy rửa của hỏa tinh lan chín cánh hay không lại càng lộ vẻ xinh đẹp tuyệt diễm hơn. Thiên xà phiến, quạt, màu đỏ như máu không ngừng xoay tròn dưới lòng bàn chân phi giả. Giống như thở dài thương xót cùng với vui sướng bởi sự trở lại của hắn. Thiên Tung tựa vào bên cạnh phi giả, quanh người nàng tỏa ra một luồng khí tức nguyên tố hỏa tinh khiết. Khiến cho người ngạc nhiên là bên cạnh nàng còn lơ lửng một thanh kiếm sắc bén màu lửa đỏ dài chừng 5 thước. Chiều rộng thân kiếm so với những thanh kiếm được ngưng tụ bình thường khác gấp đôi có thừa, đặt giữa những kiếm khí bình thường vẫn là cực kỳ đáng chú ý. Thế nhưng Thiên Tung đã rất thỏa mãn. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy kiếm khí nguyên tố hỏa của mình thì trong đầu chỉ có một suy nghĩ, rốt cuộc bình thường một chút rồi. Nhưng hiện giờ, bất kể là đạt được nguyên tố hỏa hay là ngưng khí thành binh, bất kỳ vui sướng nào cũng không bì kịp so với nam tử trước mắt đang mỉm cười nhìn nàng. Lúc này, phi giả khẽ hé đôi môi đỏ mọng, "Tiểu Diệp, huynh rất nhớ muội." Chính là một câu nói như vậy khiến cho mũi Thiên Tung chua xót từng cơn. Nam tử đẹp như yêu nghiệt này rốt cuộc đã trở lại. Nam tử thích làm nũng nàng rốt cuộc trở lại bên người nàng rồi. Thiên Tung rốt cuộc không thể đè nén giang hai cánh tay, nhào tới trong ngực phi giả. Phi giả bị hành động này của Thiên Tung khiến sửng sốt. Trong ấn tượng của hắn, Thiên Tung cho dù cao hứng hay bi thương cỡ nào cũng sẽ không biểu lộ tâm tình của mình ra quá nhiều. Là bởi vì mình vắng mặt mấy ngày nay khiến cho Thiên Tung thay đổi sao? Nhận thức này khiến phi giả cười như trẻ nhỏ lấy được kẹo. "Tiểu Diệp, huynh đã trở về. Huynh biết muội sẽ gọi huynh tỉnh dậy từ trong giấc ngủ mà, muội sẽ không để huynh rời khỏi muội đâu. Nếu sau này còn lao đầu vào chỗ chết, muội sẽ không cứu huynh nữa đâu." Đầu Thiên Tung tựa vào trong ngực phi giả, hung hãn nói. "Được, về sau huynh sẽ yêu quý tính mạng của mình gấp bội." Phi giả cưng chiều nhận lời. "Phi giả." "Ừ." "Dạ." "Ừ." "Hoan nghênh trở lại." Bạch Ngân và U Minh lẳng lặng nhìn hai bóng người mặc áo đỏ thâm phía trước ôm nhau, mái tóc hai người quấn quýt lấy nhau. Cũng không tiến lên quấy rầy bọn họ. "Nè, U Minh, cảm giác bây giờ của ngươi là vui vẻ hay khó chịu?" Sắc mặt Bạch Ngân nhu hòa nhìn hai người Thiên Tung hỏi. "Không biết." Khẩu khí của U Minh hết sức không tốt, hai cánh tay hắn khoanh trước ngực, dường như đang giận dỗi. Bạch Ngân chỉ cười không nói, lắc đầu một cái, đi về phía hai người Thiên Tung. Nhìn bóng lưng Bạch Ngân đi xa, U Minh lẩm bẩm nói, "Tại sao trong lòng ta không thể thấy khó chịu? Nàng vui vẻ ta phải vui vẻ sao? Mẹ kiếp, lão tử từ lúc nào thì không có khí phách như vậy." "Tiểu Thiên, cảm giác thế nào?" Bạch Ngân đi tới bên cạnh phi giả và Thiên Tung, nhìn cũng chưa từng nhìn phi giả một cái, trực tiếp ôn nhu nói với Thiên Tung. Nè, con hổ thối, ta vừa mới tỉnh lại đó, làm sao ngươi ngay cả một cái biểu hiện gật đầu cũng không có. Thật không ngờ lão tử ngủ một giấc tỉnh lại, ngươi vẫn kiêu ngạo như vậy, một chút cũng không thay đổi. Phi giả nhìn vẻ mặt cao nhã của Bạch Ngân, cô y oán hận nói. Bởi vì ta biết, cho dù ta không để ý tới ngươi, ngươi cũng sẽ chủ động tìm ta nói chuyện, vậy ta cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi. Bạch Ngân ra vẻ, nhóc con, tính cách lắm mồm của ngươi đã sớm bị ta nhìn thấu. Nè, con hổ thối, ngươi thừa ra phải không? Nếu không phải thấy ngươi hiện giờ khắp người bị thương, lão tử thế nào cũng phải đánh một trận với ngươi. Phi giả ngoài miệng tuy nói vậy, nhưng trong mắt lại mang theo vẻ cảm động. Bất cứ lúc nào cũng có thể phụng bồi. Bạch Ngân vừa cười, vừa đưa tay vỗ vỗ bả vai Phi giả. Hai người đồng thời bèn nhìn nhau cười. Ú Minh, Bạch Ngân, các huynh không sao chứ? Lúc này, Thiên Tung mới phát hiện vết thương trên người U Minh và Bạch Ngân thật nghiêm trọng. Bạch Ngân mặc trên người áo trắng dường như toàn bộ đã đổi thành màu máu, cũng không biết là máu của hắn hay là của Kim Đỉnh Chu Tước. Ống tay áo và quần áo của hắn dường như cũng nát tươm, hòa lẫn cùng với bùn đất và vết máu, thật là lôi thôi. U Minh cũng không tốt hơn bao nhiêu. Trên cánh tay và bắp đùi luôn luôn trắng non trơn bóng có vài vết thương nhìn đến sợ hãi giật mình. Bộ áo đen trên người cũng có chút rách nát, khiến người ta lo lắng bất cứ lúc nào nó cũng có thể trượt dọc từ trên vai U Minh xuống. Trong lòng Thiên Tung âm thầm phỉ báng, yêu tinh này thật là bị thương rồi mà cũng đều lẳng lơ như vậy, nếu không phải hắn để lộ nhiều thì làm sao có thể bị thương nghiêm trọng như thế, trong lòng Thiên Tung khẽ thấy đau. Tiểu Thiên, bọn huynh không sao, mấy vết thương này đều là ngoài da thôi. Bạch Ngân không thèm để ý chút nào nói. U Minh cũng xem thường bĩu môi, chút vết thương nho nhỏ này bản đại gia còn không để ở trong lòng. Đúng rồi, đây là nội đan của Kim Đỉnh Chu Tước. Tay phải của U Minh thoáng cái, một viên nội đan to bằng nắm tay màu đỏ chói mắt lập tức xuất hiện trong tay U Minh. Nội đan, đây là lần đầu tiên Thiên Tung nhìn thấy nội đan của dị thú, không khỏi có chút ngạc nhiên. Nói vậy, ma thú chỉ biết sinh ra ma tinh thạch. Chỉ có dị thú mới có thể ngưng tụ thành nội đan, mà năng lượng trong nội đan cực kỳ khổng lồ, thậm chí có thể giúp một kiếm đế đột phá ngưỡng cửa kiếm tiên. Nội đan chân quý không cần nói cũng biết. Đây là nội đan Bạch Ngân và U Minh mạo hiểm tính mạng đoạt được, nhưng bây giờ lại cực kỳ nhẹ nhàng muốn tặng cho nàng. Trong lòng Thiên Tung khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cảm động. Nè, nữ tử ngốc, mau nhận lấy đi. Nàng không phải là mới vừa đạt được năng lượng nguyên tố hỏa sao, nên rất cần viên nội đan này. Nhanh lên một chút nhận lấy đi, tay ta đau chết đi được. U Minh nhìn Thiên Tung chậm chạp không nhận, cô y lớn tiếng nói. Tiểu Thiên, dù sao bọn huynh đều không phải là dị thú nguyên tố hỏa, phi giả bây giờ đã là cường giả bậc kiếm thần, cũng không dùng tới, viên nội đan này cho muội là thích hợp nhất. Bạch Ngân cũng ôn nhu nói với Thiên Tung. Được, viên nội đan này, muội nhận. Thiên Tung thấy Bạch Ngân và U Minh nói như thế, cũng không từ chối nữa. Cánh tay phải của nàng đảo qua bàn tay U Minh, nội đan của Kim Đỉnh Chư Tước lập tức rơi vào trong ám ma huyễn. Lúc này, Thiên Tung ngẩng đầu lên, chuyên chú nói với hai người U Minh và Bạch Ngân, muội sẽ không nói cảm ơn với các huynh, bởi vì giữa chúng ta không cần. Đúng, giữa chúng ta không cần. Bạch Ngân nắm lấy bàn tay Thiên Tung, nắm thật chặt. U Minh cũng nắm lấy bàn tay còn lại, trên mặt hiện lên một loại ôn nhu hiếm thấy. Nè nè, các ngươi coi ta như vô hình sao? Phi giả nhìn bộ dạng như keo như sơn của ba người, trong lòng nổi giận ầm ầm. Ta vừa mới tỉnh dậy thôi, còn các ngươi đều cùng với Tiểu Thiên chung sống lâu như vậy, chừa cho ta chút thời gian đi. Khi Phi giả nói lời này thì không hề phát hiện. Có lẽ, Bạch Ngân và U Minh cũng không hề phát hiện, bọn họ giữa lúc bất chi bất giác đã ngầm cho phép sự tồn tại của đối phương. Nhưng cho phép, bọn họ đã sớm phát hiện, chẳng qua vẫn đang lựa chọn ngầm cho phép mà thôi. Mấy người Thiên Tung sau khi ở chung một chỗ đã bắt đầu hành động dưới sự hướng dẫn của Thiên Tung. Trong xích viêm động này, gỗ đỏ vô số, còn có một chút hỏa tinh thạch được đóa hỏa tinh lan chín cánh cung cấp năng lượng. Có thể nói là chân bảo đầy đất. Bọn họ nếu đã đến một chuyến, không càn quét một phen, Thiên Tung cũng cảm thấy thật có lỗi với bản thân mình. Trong lúc nhất thời, mấy người Thiên Tung hóa thân làm nhân dân lao động cần cù, không chối từ khổ cực huy động kiếm khí, chặt xuống một lùm lại một lùm gỗ đỏ. Mà bây giờ kiếm khí Thiên Tung dùng chính là kiếm khí nguyên tố hỏa nàng mới vừa ngưng tụ thành xích viêm kiếm. Xích viêm kiếm này mặc dù thân kiếm rộng, nhưng Thiên Tung sử dụng nó rất dễ dàng, có thể nói là muốn sao được vậy. Hơn nữa, trong quá trình Thiên Tung không ngừng sử dụng kiếm khí rót vào thân kiếm, nàng cảm thấy năm luồng khí xoáy tụ trong cơ thể mình đồng thời xoay tròn tốc độ cao. Năng lượng của Thiên Dương Châu cùng với hỏa tinh lan chín cánh chứa đựng trong kinh mạch lại một lần mạnh mẽ mênh mông sôi trào trong cơ thể. Lúc trước, Thiên Tung lấy được năng lượng của Thiên Dương Châu, Huyết Ma Châu và một phần của Bích Hải Châu ở Tháp Thánh Môn, rồi sau đó lại tình cờ lấy được cực phẩm kim tinh sen nguyên ở Vạn Linh Cốc. Hiện giờ, nàng lại nhận được một phần năng lượng của đóa hỏa tinh lan chín cánh. Có thể nói, vận may của nàng tốt tới cực điểm, lại cộng thêm thể chất ám ma tộc đặc thù của nàng, khiến nàng dưới cơ duyên xảo hợp biến thành thể chất ngũ nguyên đồng thể. Phần khí vận thiên phú này, không nói sau này không có thì cũng là trước đây tuyệt đối chưa từng có. Nhưng bất cứ chuyện gì có lợi tất có hại, đạt được thứ gì đó bằng vận may chung quy so ra vẫn kém so với tự mình đổ mồ hôi đoạt được. Nếu hiện giờ nàng chỉ một mực lệ thuộc vào bảo vật kỳ bí, điều này khiến nàng có cảm giác được thành tựu của mình cũng chỉ tới đó mà thôi. Kể từ sau khi nàng ra khỏi Tháp Thánh Môn vẫn luôn không ngừng tránh né truy sát, hiện giờ, nàng cần khẩn cấp tìm một chỗ tĩnh tâm tu luyện một phen. Tiểu Diệp Diệp, muội mau tới đây nhìn. Lúc này, một tiếng thét kinh hãi của Phi Giả cắt đứt sự trầm tư của Thiên Tung. Mấy người Thiên Tung dùng tốc độ cực nhanh tụ tập đến bên cạnh Phi Giả. Các ngươi nhìn đi. Mọi người nhìn theo hướng Phi Giả chỉ thấy thấp thoáng trong một góc gỗ đỏ có một quả trứng màu vàng kim khổng lồ cao đến nửa người đang lấp lánh phát sáng. Ánh sáng màu vàng kim trên quả trứng màu vàng khổng lồ này thậm chí còn chói mắt hơn so với cực phẩm kim tinh sen nguyên lúc trước. Mọi người rõ ràng cảm giác được trong quả trứng khổng lồ này có sức sống, thậm chí linh thức của Thiên Tung cảm thấy trong quả trứng khổng lồ này có nhịp đập của một sinh mệnh. Đây không phải là của con kim đỉnh chư tước biến dị kia để lại chứ? U Minh nhìn chằm chằm quả trứng màu vàng khổng lồ, nhíu mày nói. Chắc chắn không phải đâu. Trứng của kim đỉnh chư tước phải là màu đỏ. Nhìn vỏ quả trứng này rõ ràng do năng lượng nguyên tố kim ngưng tụ thành. Bạch Ngân đơn giản phân tích nói. Quả trứng khổng lồ này rõ ràng là bị kim đỉnh chư tước để ở đây. Nếu nó không phải là trứng của kim đỉnh chư tước để lại, hẳn là phải trở thành thức ăn của kim đỉnh chư tước chứ, làm sao lại bình yên ở đây? Thiên Tung một câu hỏi chung vấn đề. Cái này à, huynh nghĩ chỉ sợ không phải kim đỉnh chư tước không muốn ăn mà là ăn không nổi. Bạch Ngân khí định thần nhàn nói. Tại sao? Thiên Tung còn chưa rõ ràng. Muội cho rằng đây là trứng của ma thú bình thường sao? Vừa nhìn đã biết đây là của dị thú thượng cổ để lại. Hơn nữa cấp bậc của con dị thú này sợ rằng còn cao hơn so với kim đỉnh chư tước kia. Nếu kim đỉnh chư tước thật sự nuốt quả trứng khổng lồ này, chẳng những không thể lấy được năng lượng của nó, thân thể nói không chừng rất có thể trở thành xào huyệt của quả trứng khổng lồ, ngược lại để cho năng lượng bị hút đi. Phi Giả còn chưa nói hết, U Minh lập tức nói tiếp, dù là dị thú hay ma thú, khi bọn chúng còn ở trong trứng đều không phân biệt thuộc tính. Bất kỳ năng lượng nào cũng sẽ là chất dinh dưỡng của bọn chúng. Nếu kim đỉnh chư tước lờ mà lờ mờ nuốt quả trứng này, vậy thì thật là muốn chết. Thiên Tung nghe bọn Bạch Ngân phân tích một phen, ngược lại biết thêm không ít kiến thức. Nàng cũng cẩn thận phân tích một phen mới mở miệng nói, xem ra quả trứng khổng lồ này rất có thể là dưới cơ duyên xảo hợp bị kim đỉnh chư tước cướp đến đây. Ừ, Tiểu Thiên nói rất có đạo lý. Nhiệt độ trong xích viêm động khá cao, hẳn là thích hợp để ấp trứng. Đoán chừng kim đỉnh chư tước này muốn đợi dị thú nở ra, sau đó thừa dịp thực lực của nó còn yếu sẽ nuốt nó vào trong bụng. Bạch Ngân theo sát nói. Hừ, kim đỉnh chư tước này thật đúng là tàn nhẫn. Thiên Tung ngược lại đối với sinh mệnh trong quả trứng có mấy phần đồng tình, nếu không phải gặp được bọn họ, bé cưng này sợ rằng vừa sinh ra sẽ phải chết rồi. Bé cưng, ngươi thật sự nên cảm tạ chúng ta đó. Thiên Tung cúi người, đưa một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quả trứng khổng lồ kia hai cái, ai ngờ quả trứng khổng lồ đúng lúc này tỏa ra luồng ánh sáng màu vàng kim chói mắt. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, quả trứng ứng tiếng nứt ra. Trong lúc mấy người Thiên Tung mở trừng mắt ngây ngô nhìn, một dị thú nhỏ cao chừng một thước xuất hiện trước mặt mọi người. Mặc dù, nó so với tiểu hồ lúc trước còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn hơn, nhưng đã sơ sơ hiện ra hình dáng của bản thân. Chỉ thấy nó mọc lên đầu rồng, trên đỉnh đầu là một đôi sừng hươu, một đôi mắt sư tử mở rất tròn, hết sức đáng yêu. Thân mình của nó chia ra làm lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, vó ngựa, đuôi trâu. Cả người đều là màu vàng nhạt hoa lệ. Nếu bỏ đi đôi cánh màu vàng trên lưng nó, vậy nó thật giống như con thần thú trong truyền thuyết dân gian mà ở kiếp trước Thiên Tung đã nghe qua. Kỳ Lân Kim Kim Dực Kỳ Lân. Mấy người phi già không nhìn được bật thốt lên. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới cái thứ thoạt nhìn nhỏ bé này không ngờ là dị thú truyền thuyết đứng hàng thứ nhất trên bảng dị thú, Kim Dực Kỳ Lân. Nhưng chuyện khiến người ta kinh hãi cũng chưa kết thúc, chỉ thấy trên đôi cánh của Kim Dực Kỳ Lân phiên bản bỏ túi ánh sáng màu vàng kim đại thịnh, trực tiếp bao phủ Kim Dực Lì Lân trong đó. Vỏ trứng kia dưới ánh sáng màu vàng kim chiếu xuống của Kim Dực Kỳ Lân từ từ biến thành chất lỏng, bị Kim Dực Kỳ Lân hấp thu vào trong cơ thể. Theo ánh sáng màu vàng kim tiêu tán, một đứa bé chừng 4-5 tuổi xuất hiện trước mặt mọi người. Đứa bé kia giống hệt bạch ngọc điêu khắc mà thành. Trên da thịt vô cùng mịn màng là một đôi mắt màu vàng nhạt, trong suốt như ánh mắt trời mỹ lệ mới mọc phía chân trời. Sống mũi đính trực mang theo chút dí dỏm đáng yêu, đôi môi phấn nộn như cánh hoa cong lên. Lại thêm một mái tóc màu vàng và quần áo màu vàng như vảy cá. Thiên Tung thật sự cho rằng đây là một tiểu thiên sứ lọt vào phàm trần. Thật là đáng yêu. Cho dù máu lạnh như Thiên Tung cũng bị kích thích lên mấy phần bản năng của một người mẹ. Không hổ là dị thú mạnh mẽ nhất, không nghĩ tới vừa sinh ra đã có thể hóa hình. U Minh ở một bên hơi có chút thán phục lẩm bẩm. Lúc này, Kim Dực Kỳ Lân kia đã hóa hình xong, nó mở một đôi mắt đáng yêu quan sát nam nữ tuyệt sắc đang vây chung quanh mình. Cuối cùng ánh mắt của nó rốt cuộc ngừng ở trên người Thiên Tung, đôi môi như cánh hoa hồng cực kỳ thân thiết nhảy ra hai chữ, mẫu thân.